Nam tử tướng mạo nhìn chỉ có trung niên, nhưng khí tức lại cực kỳ mạnh mẽ, chính là Vệ gia bên trong duy nhất một danh tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả. Chủ nhà họ Vệ, Vệ Thương Khung, lúc này, theo Vệ Thương Khung vừa tiến vào đại đường, trong đại đường rất nhiều Vệ gia trưởng lão lập tức không dám thở ơ. Rối rít cũng từ ghế ngồi đứng dậy, hướng Vệ Thương Khung lễ bái hành lễ, Vệ Thanh giống vậy cũng không ngoại lệ, cung kính nhìn Vệ Thương Khung, Vệ Vân Hàn chết, hết thảy các thứ này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Vệ Thương Khung mới vừa tiến vào đại đường, cứ như vậy cau mày mở miệng, thanh âm hắn bên trong cũng là mơ hồ đợi một ít lửa giận. Hiển nhiên đối với Vệ Vân Hàn chết cũng rất là tức phẫn. Vệ Thanh, còn không mau nói, một tên trưởng lão hướng Vệ Thanh kêu một tiếng, đồng thời, theo âm thanh âm vang lên, Vệ Thương Khung cũng hướng Vệ Thanh nhìn, chuyện gì xảy ra? Vệ Thương Khung thanh âm trầm thấp, nhìn chằm chằm Vệ Thanh, gia chủ, sự tình là như vậy, đối mặt Vệ Thương Khung hỏi, Vệ Thanh tự nhiên không dám có bất kỳ lạnh nhạt, liền vội vàng liền đem trong lòng đã nghĩ xong một phen giải thích cho Vệ Thương Khung nói ra. Vệ Thương Khung sắc mặt vẫn luôn không có thay đổi gì. Chẳng qua là, khi hắn nghe được Lam Diệu Huyền băng thạch thời điểm, vốn là bình tĩnh sắc mặt, nhưng là trong nháy mắt biến hóa. Chương 1613, Cổ Hải, ngươi tìm chết, Thái Huyền Tông, tuy nói không hề giống Cổ Hải cùng Vệ gia biết sớm như vậy. Nhưng ở Thái Huyền trong tông, liên quan tới Vệ Vân Hàn bỏ mình sự tình cũng vẫn như cũ nhanh chóng truyền bá ra. Coi như Thái Huyền bên trong tông chỉ có 14 người đệ tử thân truyền một trong. Vệ Vân Hàn tin chết mới vừa truyền ra. Ngay tại Thái Huyền trong tông đưa tới oanh động to lớn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhất là khi mọi người biết đánh chết Vệ Vân Hàn lại là Tiêu Động Trần sau khi, rung động trong lòng càng trở nên càng đậm đà, một cái tiến vào Thái Huyền tông chỉ có thời gian nửa tháng người mới đệ tử. Tu vi chỉ có ngự không trung kỳ cảnh, lại giết Vệ Vân Hàn, điều này sao có thể? Vệ Vân Hàn nhưng là nửa bước tiên thiên, Tiêu Ỷ Thiên bất quá chính là ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, lại có thể giết hắn? Xác thực, ta cũng cảm thấy không tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là dưới đây, nghe nói, lần này bị Tiêu Ỷ Thiên giết chết người không chỉ có Vệ Vân Hàn. Còn có Đồng Thiên, Vương Hải, cùng với Ngu Dốt Nguyên, cái gì, ba người này nhưng là trong đệ tử nồng cốt cường đại nhất ba người đi. Lại cũng đều bị Tiêu Ỷ Thiên giết, đây cũng quá kinh người, Tiêu Ỷ Thiên thực lực làm sao có thể sẽ mạnh như vậy. Bây giờ gia nhập Thái Huyền Tông bất quá mới nửa tháng, dĩ nhiên cũng làm đã giết như vậy bốn gã cường giả. Nửa tháng trước nhập Tông Đại Điển lúc. Ta nhìn thấy hắn đánh bại Vệ Thanh, cũng đã đó đã là hắn toàn bộ thực lực, nhưng hiện tại xem ra, hắn thực lực chân thật, hiển nhiên còn phải cường đại hơn rất nhiều, không cách nào tưởng tượng, hắn tu vi thật chỉ có ngự không trung kỳ cảnh sao. Thái Huyền Tông trên dưới, cơ hồ tất cả đệ tử đều biết Vệ Vân Hàn tin chết, nhất là hắn và Vệ Vân Hàn thân phận giống nhau, cùng làm đệ tử thân truyền tu sĩ, càng là cảm thấy không tưởng tượng nổi, bọn họ và Vệ Vân Hàn cùng làm đệ tử thân truyền. Tự nhiên biết Vệ Vân Hàn thực lực rốt cuộc như thế nào. Thái Huyền Tông 14 người đệ tử thân truyền chính giữa. Vệ Vân Hàn thực lực tuyệt đối có thể đứng vào trên trung bình. Nhưng dù cho như thế, lại vẫn như cũ bị Tiêu Động Trần cho giết chết. Thậm chí, liền ngay cả những trưởng lão kia, lúc nghe Vệ Vân Hàn bị giết sau khi, cũng đều cảm nhận được cực kỳ chấn động mạnh hám. Một mặt là bởi vì Vệ Vân Hàn tin chết, ở một phương diện khác, là bởi vì Tiêu Động Trần thực lực. Chẳng qua là ngự không trung kỳ cảnh tu vi dĩ nhiên cũng làm có thể đánh chết Vệ Vân Hàn loại này. Nửa bước tiên thiên, bọn họ căn bản không dám tưởng tượng. Chờ đến Tiêu Động Trần đến tiên thiên cảnh giới lúc, thực lực kết quả sẽ cường đại đến trình độ nào, đối với Thái Huyền trong tông đã phát sinh oanh động, Tiêu Động Trần căn bản là không có thế nào để ở trong lòng. Nhưng mặc dù như thế, có thể bởi vì Cổ Hải đến, hắn lại vẫn như cũ không có biện pháp an tâm tu hành. Chỗ ở ra, đàn đạo trưởng tọa Cổ Hải một thân một mình đứng ở giữa không trung. Ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới Tiêu Động Trần chỗ ở. Đối với Tiêu Động Trần, ngay từ lúc ngày đó nhập tông đại điển thời điểm hắn cũng đã động sát cơ. Chỉ là bởi vì Hoắc Thân Vân ngăn trở. Cho nên nửa tháng này tới hắn mới vẫn luôn không có xuất thủ. Mà bây giờ, theo Vệ Vân Hàn bị Tiêu Động Trần đánh chết, trong lòng của hắn đối với Tiêu Động Trần sát cơ cũng là trở nên càng nồng nặc lên, quả đấm lớn nhỏ Lam Diệu Huyền băng thạch, Cổ Hải trong mắt sát cơ chợt lóe, nhưng trên thực tế nhưng trong lòng đã đối với Lam Diệu Huyền băng thạch lên làm của riêng tâm tư. Thái Huyền trong tông, bây giờ tông chủ đang bế quan, còn lại ba gã tiên thiên trung kỳ cảnh thái thượng trưởng lão cũng toàn bộ đều đã không hỏi trong tông môn sự tình, cho nên bây giờ toàn bộ Thái Huyền tông trên dưới địa vị tối cao liền là bọn hắn ba phe trưởng tòa. Mà bây giờ Tiêu Động Trần giết Vệ Vân Hàn, cho dù hắn đem Tiêu Động Trần giết, ngoài ra Hoắc Thân Vân cùng Tô Thanh Hà cũng tuyệt đối nói nhiều không cái gì. Tiêu Ỷ Thiên, muốn trách thì trách ngươi quá mức xuất sắc, Cổ Hải lạnh giọng mở miệng, nhìn Tiêu Động Trần chỗ ở, trong mắt sát cơ chợt lóe đồng thời, bỗng nhiên hít sâu một hơi, trong cơ thể linh lực nhanh chóng kích động, hóa thành từng đạo khí lãng hướng chung quanh nhanh chóng tản đi. Ba ba ba, trên người áo khoác trước khi thế dưới sự thúc dục bị suy kêu phần phật. Cổ Hải nhìn phía dưới Tiêu Động Trần chỗ ở, trên mép chợt vén lên một vệt uy nghiêm cười lạnh. Tiêu Ích Hiên, ngươi có thể đi chết. Cổ Hải trong lòng cười lạnh, giơ tay lên vung lên, nhất thời một cổ không khỏi ba động từ trong cơ thể hắn truyền ra. Chung quanh thiên địa linh lực, vào giờ khắc này trong nháy mắt đều bị thúc dục động. Trong khoảnh khắc, chính là hóa thành một tòa thật to linh lực dược đỉnh. Cái dược đỉnh này nhìn cực kỳ ngưng tụ, mặc dù là bán trong suốt trạng thái, nhưng phía trên đường vân nhưng đều là vô cùng rõ ràng. Giống như một người chân chính dược đỉnh, tiên thiên ngự đỉnh công, chính là Thái Huyền Tông đan đạo hệ bên trong cao cấp nhất một loại linh quyết. Các đời tới nay, đều chỉ có đan đạo trưởng tọa có thể học tập, đồng thời, tiên thiên ngự đỉnh công cũng là cả Thái Huyền trong tông đều đủ để hạng hàng đầu tứ phẩm linh quyết. Một khi bị đánh trúng, coi như là tiên thiên cảnh giới tu sĩ, đều có cực đại khả năng bị trong nháy mắt đánh giết. Dưới tình huống bình thường mà nói, đánh chết một cái ngự không trung kỳ cảnh tu sĩ, tự nhiên không cần sử dụng ra như vậy thủ đoạn, nhưng Cổ Hải bây giờ lại vẫn như cũ ra tay một cái sẽ dùng ra loại này linh quyết. Chỉ vì, đối với Tiêu Động Trần hắn luôn có loại không nhìn thấu cảm giác. Bây giờ thật vất vả có cơ hội, hắn tự nhiên không có bất kỳ nương tay, lúc này, mắt thấy giữa không trung đại đỉnh ngưng tụ mà ra, Cổ Hải cười lạnh một tiếng, nhìn phía dưới, bỗng nhiên lớn tiếng mở miệng, "Tiêu Ích Hiên, ngươi dám giết đệ tử ta, hôm nay sẽ để cho ngươi đền mạng." Nói xong, Cổ Hải giơ tay lên chỉ một cái mặt đất, nhất thời giữa không trung kia ngưng tụ ra hư ảo đại đỉnh liền hướng phía dưới Tiêu Động Trần chỗ ở. Oanh đập tới, đệ tử nòng cốt tầng bên trong, có không ít đệ tử nòng cốt đều ở rất xa nhìn chăm chú Cổ Hải. Mắt thấy Cổ Hải lại trực tiếp sử dụng ra tiên thiên ngự đỉnh công. Những đệ tử nòng cốt này nhất thời liền tất cả đều sững sốt. Kia là tiên thiên ngự đỉnh công, đối phó Tiêu Ỷ Thiên, cần dùng loại thủ đoạn này sao? Tiên thiên ngự đỉnh công có thể là chúng ta Thái Huyền bên trong tông cao cấp nhất mấy loại linh quyết một trong, không nghĩ tới hôm nay lại bị Cổ Hải trưởng tọa đem ra đối với Tiêu Ỷ Thiên. Nhìn dáng dấp Cổ Hải trưởng tọa thật là bị tức xấu. Thậm chí ngay cả loại này đứng đầu linh quyết đều lấy ra sử dụng. Đáng tiếc, một cái ưu tú như vậy thiên tài sẽ bị giết, ai bảo hắn lại dám giết Vệ Vân Hàn, đắc tội Cổ Hải trưởng tòa, bất luận là ai, cũng chắc chắn phải chết. Những đệ tử nòng cốt này từng cái nghị luận chính giữa, đã đem Tiêu Động Trần cho xử tử hình, dù sao một là đệ tử nòng cốt, một là đan đạo trưởng tòa, hơn nữa tu vi lại kém suốt một cảnh giới lớn, trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không dưới cái nhìn của bọn họ Tiêu Động Trần căn bản không có bất kỳ có thể còn sống sót. Chẳng qua là, đang lúc bọn hắn đều nghĩ như vậy thời điểm, bỗng nhiên, ở Thái Huyền Sơn phía trên, có một đạo chói mắt cầu vòng cực tốc bay tới, đồng thời càng có một đạo chói mắt kiếm quang, ở cầu vòng kia chính giữa đột nhiên bắn ra, mang theo một cổ cực hạn sắc bén khí tức, hướng Cổ Hải ngưng tụ ra vị này đại đỉnh bắn ra. Cổ Hải, ngươi tìm chết, chương 1614, trưởng tọa cuộc chiến. Bạch, chói mắt kiếm quang tốc độ cực nhanh, huyền như một đạo thiểm điện như vậy, trong nháy mắt liền vọt vào đệ tử nòng cốt tầng bên trong. Đồng thời đạo thanh âm kia vang lên, cũng là để cho những đệ tử nòng cốt kia trong nháy mắt biết cái cầu vòng người trong thân phận. Dám như vậy nói với Cổ Hải lời nói, toàn bộ Thái Huyền trong tông, cũng chỉ có Hoắc Thân Vân, là Thân Vân trưởng ngồi, không nghĩ tới hắn cũng tới, nhìn ý này, hắn là chuẩn bị cùng Cổ Hải trưởng tọa đại chiến một trận sao? Đạo kiếm quang này, chẳng lẽ là xé trời vô cực kiếm? Xé trời vô cực kiếm nhưng là ta Thái Huyền trong tông lực công kích mạnh nhất một loại linh quyết. Tiên thiên ngự đỉnh công, xé trời vô cực kiếm, chẳng lẽ nói hai loại ta Thái Huyền trong tông cường đại nhất linh quyết? Muốn phát sinh va chạm sao? Đông đảo đệ tử nòng cốt đều là chấn động theo, mà trong quá trình này, đạo kiếm quang kia cũng rốt cuộc ở Cổ Hải ngưng tụ ra vị này đại đỉnh hạ xuống trước một cái chớp mắt hung hăng đụng vào. Giờ khắc này, toàn bộ Thái Huyền bên trong tông cũng vì đó oanh động. Mà ở đụng sau một khắc, một đạo kinh thiên động địa tiếng nổ lớn cũng là ở toàn bộ Thái Huyền trong tông chợt truyền vang mở. Thậm chí, coi như là ở Thái Huyền trong thành, những tu sĩ kia cũng nghe được tiếng nổ, lúc này từng tia ánh mắt ngẩng đầu nhìn về phía trên Thái Huyền Sơn. Mà ở tại bọn hắn dưới ánh mắt, chỉ thấy một đạo mắt trần có thể thấy hình tròn ba động điên cuồng hướng chung quanh thiên địa khuếch tán ra, khiến cho tầng mây đều bị phát động, giống như thiên địa kỳ cảnh. Đó là cái gì? Thật là mạnh mẽ linh lực khí tức, nhìn như vậy, chẳng lẽ là có tiên thiên cảnh giới cường giả ở giao thủ? Phổ thông tiên thiên cảnh giới cường giả tuyệt đối không cách nào làm được những thứ này, trừ phi là tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả. Tiên thiên trung kỳ cảnh, điều này sao có thể? Thái Huyền trong thành, cơ hồ toàn bộ tu sĩ đều bị một màn này kinh động. Từng tia ánh mắt nhìn Thái Huyền Sơn, rối rít đang suy đoán rốt cuộc phát sinh cái gì, mà cùng lúc đó, ở Thái Huyền bên trong tông đệ tử nòng cốt tầng bên trong. Theo va chạm phát sinh, cầu vòng kia cũng rốt cuộc chạy tới, lộ ra trong đó bóng người, chính là Hoắc Thân Vân. Hoắc Thân Vân, ngươi đang làm gì? Cổ Hải mặt đầy vẻ giận dữ, trợn mắt nhìn cách đó không xa Hoắc Thân Vân. Hắn chẳng thể nghĩ tới, Hoắc Thân Vân lại sẽ vào giờ phút như thế này xuất thủ. Hơn nữa lại còn là xé trời vô cực kiếm cường đại như vậy chiêu thức. Cổ Hải, ngươi muốn tìm cái chết sao? Hoắc Thân Vân trong mắt xuất hiện hung quang, nhìn Cổ Hải, cuối cùng mơ hồ lộ ra mấy phần sát cơ. Hoắc Thân Vân, ta là đệ tử ta báo thù, ngươi lại muốn xen vào việc của người khác. Cổ Hải cũng không yếu thế chút nào, tuy nói hắn thực lực không bằng Hoắc Thân Vân, nhưng hai người bọn họ đều là Thái Huyền Tông trưởng tòa, coi như tồn tại chênh lệch, có thể Hoắc Thân Vân nghĩ tưởng đánh bại hắn, cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng. Tiêu Ỷ Thiên chính là ta tu hành hệ đệ tử, ngươi nói ta là xen vào việc của người khác. Hoắc Thân Vân lạnh giọng mở miệng, lạnh rên một tiếng đồng thời, nhất thời trên người có cực kỳ sắc bén khí tức trào hiện ra. Mà mắt thấy vậy, Cổ Hải nhất thời cũng không ở do dự, trên người giống vậy có khí tức cường đại thả ra, mắt thấy, chiến đấu giữa hai người liền muốn chạm một cái liền bùng nổ. Bất quá đang lúc này, bỗng nhiên, ba bóng người, nhưng là vào lúc này hướng lên thiên không, theo bản năng, Cổ Hải cùng Hoắc Thân Vân đều là nhìn về phía đạo thân ảnh này. Nhưng ngay sau đó sắc mặt hai người liền cũng phát sinh biến hóa. Bởi vì, đạo thân ảnh này, bất ngờ chính là Tiêu Động Trần. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi làm sao có thể không có chết? Cổ Hải kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là không tưởng tượng nổi vẻ mặt. Phải biết, hắn mới vừa rồi sử dụng có thể là tiên thiên ngự đỉnh công. Cho dù ở cuối cùng bị Hoắc Thân Vân xuất thủ trước thời hạn đánh vỡ, thế nhưng loại nổ mạnh sở sản sinh uy lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Không chút nào khen nói, tại loại này nổ mạnh bên dưới, cho dù là một tên tiên thiên cảnh giới tu sĩ, cũng đều có cực đại khả năng bị trực tiếp đánh giết. Lấy Tiêu Động Trần tu vi, làm sao có thể bất tử? Thế nào, ta không chết cho ngươi cảm thấy rất kinh ngạc sao? Tiêu Động Trần thanh âm lạnh lùng đáp lại, giờ phút này hắn nhìn Cổ Hải, trong mắt sát cơ căn bản không có che giấu, càn rỡ, ta là đan đạo trưởng tòa, ai cho ngươi nói với ta như vậy lời nói lá gan? Cổ Hải trong mắt sát cơ lần nữa hiện lên, giơ tay lên gian đang muốn hướng Tiêu Động Trần xuất thủ. Nhưng mà còn chờ hắn xuất thủ, lúc này chỉ thấy Hoắc Thân Vân thân hình chợt lóe, đi thẳng tới Tiêu Động Trần trước mặt. Tiêu Ỷ Thiên, ngươi rời khỏi nơi này trước. Hoắc Thân Vân trầm giọng nói, lời còn chưa dứt, phía sau linh lực song rực chợt chợt lóe, cả người chính là bay thẳng đến Cổ Hải đánh tới. Tiêu Động Trần đứng ở giữa không trung, nhìn Hoắc Thân Vân bóng lưng, trong mắt có tinh mang ở có chút thiểm thước. Đối với Hoắc Thân Vân, hắn mặc dù cũng không có gì quá nhiều hiểu, nhưng bây giờ Hoắc Thân Vân cử động, nhưng là để cho hắn đối với Hoắc Thân Vân thoáng nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Về phần Cổ Hải, nếu như không phải là bởi vì hắn bây giờ tu vi còn quá thấp, không có đối với Trả Thái Huyền Tông tông chủ nắm chặt lời nói, hắn tuyệt đối sẽ bây giờ tự ra tay đem Cổ Hải đánh chết. Mà cùng lúc đó, mắt thấy Hoắc Thân Vân công tới, Cổ Hải tự nhiên cũng không dám chậm trễ chút nào, cũng không đoái hoài tới ra tay với Tiêu Động Trần, liền vội vàng gợi lên tinh thần, trực tiếp giống như Hoắc Thân Vân giao thủ, dầm dầm dầm, hai người cũng là tiên thiên trung kỳ cảnh cường giả, bây giờ chẳng qua là ban đầu giao thủ một cái mà thôi. Liền ở chung quanh dẫn động cực kỳ lớn tiếng thế, dù là chẳng qua là từng tia tràn lan đi ra dư âm, cũng đều mang mạc đại uy năng, phổ thông ngự không cảnh giới tu sĩ, tuyệt đối sẽ bị trực tiếp đánh giết. Tốt vào lúc này hai người giao thủ chung quanh trừ Tiêu Động Trần ra cũng không có những tu sĩ khác, cho nên đảo cũng không có tạo thành thương vong gì, nhưng toàn bộ đệ tử nòng cốt tầng nhưng là ở hai người giao thủ xuống trở nên một mảnh hỗn độn. Rất nhiều chỗ ở càng bị trực tiếp lật, hai vị hẳn đánh đủ đi, chẳng qua là, ngay tại hai người chiến đấu đã sắp tiến hành được giai đoạn ác liệt thời điểm. Bỗng nhiên ở Thái Huyền Sơn bầu trời, lần nữa có một đảo cầu vòng bay tới, chỉ thấy Tô Thanh Hà phe phẩy phía sau linh lực song rực, đồng thời bên người còn mang theo Phong Lạc Lưu Ly. Ở Thái Huyền Sơn phía trên nhanh chóng bay tới, to lớn tiếng nổ vang lên lần nữa, ở việc trải qua một lần cuối cùng va chạm sau khi, Hoắc Thân Vân cùng Cổ Hải hai người đều là hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Lúc này sắc mặt hai người cũng cực kỳ âm trầm, ở Cổ Hải chỗ sâu trong con ngươi, càng là còn lộ ra một vẻ rung động, từ hắn và Hoắc Thân Vân giao thủ đến bây giờ, mặc dù chỉ là quá khứ một đoạn cực trong thời gian ngắn, nhưng hắn vẫn rõ ràng cảm nhận được Hoắc Thân Vân thực lực cường đại. Thực lực của hắn, rốt cuộc lại trở nên mạnh mẽ. Cổ Hải trong lòng hoảng sợ, bất quá trên mặt lại bất động thanh sắc, như cũ biểu hiện cực kỳ ngạnh khí, các ngươi nếu như đánh tiếp nữa, cái này đệ tử nòng cốt tầng, chỉ sợ cũng phải bị các ngươi đánh không? Tô Thanh Hà lạnh lùng nhìn hai người, nàng lời này tự nhiên không phải là nói chuyện giật gân. Tuy nói Thái Huyền Sơn so với một loại đỉnh núi phải cứng rắn rất nhiều, vốn lấy Hoắc Thân Vân cùng Cổ Hải hai người thực lực, một khi ra tay toàn lực lời nói, đem đệ tử nòng cốt tầng đánh tan, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chương 1615, chiến rừng. Hừ, Thanh Hà, ta chỉ là làm đệ tử báo thù, ngược lại thì Hoắc Thân Vân cái lão gia hỏa này không biết điều. Cổ Hải lạnh rên một tiếng, cho dù biết rõ thực lực của chính mình không bằng Hoắc Thân Vân, lúc này cũng không chút nào biểu hiện ra cái gì yếu thế tâm tình. Ngươi thân là trưởng tòa, lại đối với một tên đệ tử xuất thủ, ngươi còn phải mặt sao? Hoắc Thân Vân thanh âm băng hàn, lạnh lùng nhìn Cổ Hải, tam đại trưởng tọa chính giữa, Hoắc Thân Vân ngày thường là lộ diện ít nhất, nhưng cũng không đại biểu hắn mềm yếu, vừa vặn ngược lại. Toàn bộ Thái Huyền trong tông, ai cũng biết tam đại trưởng tọa chính giữa, Hoắc Thân Vân tính cách nhất cương ngạnh, sở dĩ không ra mặt, chỉ là bởi vì không đáng giá, nếu không một khi có một kiện kia chuyện bị hắn thật sự nhận định, kết quả cuối cùng tất nhiên sẽ biến thành hợp hắn tâm ý. Trên thực tế, không chỉ là Hoắc Thân Vân, Thái Huyền Tông 14 làm đệ tử thân truyền chính giữa. Hoắc Thân Vân hai tên đệ tử cũng giống vậy, đều là tính tình như vậy. Đồng thời, hai người này cũng là 14 người đệ tử thân truyền bên trong cường đại nhất hai người. Hai người bây giờ đã tất cả đều có đánh vào tiên thiên sơ kỳ cảnh thực lực. Sở dĩ một mực dừng lại ở nửa bước tiên thiên cảnh, chỉ là bởi vì bọn hắn nghĩ tưởng phải kinh thụ càng nhiều lôi kiếp tẩy lễ, để cầu ở ngày sau trong tu hành có thể trở nên mạnh hơn. Hừ, tàn sát đồng môn, loại này đệ tử theo lý bị giết, Cổ Hải lạnh lùng nói, Vệ Vân Hàn thực lực không đủ, bị người đánh chết cũng là bình thường, đường đường đệ tử thân truyền, lại còn đánh không lại một cái đệ tử nòng cốt, Cổ Hải, loại này đệ tử, ngươi vẫn còn có mặt báo thù cho hắn. Hoắc Thân Vân khinh thường cười lạnh, tiếng nói truyền ra, nhất thời sẽ để cho Cổ Hải sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hoắc Thân Vân, ngươi tìm chết, Cổ Hải lửa giận trong lòng lần nữa bộc phát ra. Hoắc Thân Vân ngay trước hắn mặt nói ra những lời này, đơn giản là ở bóc thương thế hắn xèo, còn muốn đánh sao, ta phụ bồi. Hoắc Thân Vân cười lạnh một tiếng, bên trong thân thể, nhất thời có vô tận sắc bén kiếm khí thả ra, lấy những kiếm khí này uy lực, dù là chẳng qua là tùy tiện một đạo, đều đủ để tùy tiện chém chết một tên phổ thông ngự không đỉnh phong cảnh tu sĩ. Đây chính là tiên thiên trung kỳ cảnh tu sĩ thực lực. Nhất là Hoắc Thân Vân thực lực, cho dù là ở phía trước thiên trung kỳ cảnh bên trong cũng thiếu có người có thể so sánh với. Thậm chí có không ít người đều đã coi hắn là thành Thái Huyền bên trong tông đệ nhị cường giả. Hai người các ngươi toàn bộ tất cả dừng tay. Bất quá đang lúc này, Tô Thanh Hà quát lạnh âm thanh nhưng là vang lên lần nữa. Đem giữa hai người rằng co ngăn trở đỡ được. Cổ Hải, ta hỏi ngươi một câu, lần này ngươi xuất thủ, trừ thay Vệ Vân Hàn báo thù ra, có phải hay không còn là kia Lam Diệu Huyền băng thạch? Tô Thanh Hà nhìn Cổ Hải, chỉ một câu nói ra, sẽ để cho Cổ Hải mặt liền biến sắc, Lam Diệu Huyền băng thạch. Bên cạnh, Hoắc Thân Vân sắc mặt cũng biến thành kinh ngạc, hắn tính tình, từ trước đến giờ không thích hỏi dò bên ngoài sự tình. Trước sở dĩ xuất thủ cũng bất quá là có người hướng hắn bẩm báo, cho nên mới ở cuối cùng ngăn lại Cổ Hải, nhưng đối với Lam Diệu Huyền băng thạch sự tình, hắn lại là căn bản không biết. Cổ Hải, không trách ngươi sẽ lớn như vậy phí hoảng hốt. Hoắc Thân Vân cười lạnh nhìn Cổ Hải, hai con mắt bên trong tất cả đều là cười nhạo ý. Cổ Hải bị Hoắc Thân Vân nhìn trong lòng giận quá, nhưng lần này hắn lại đã không có nổi giận lý do, cuối cùng chỉ có thể lạnh rên một tiếng, đạo, ta đây đều là tông môn, cho cười. Cổ Hải, ngươi còn có thể lại không biết xấu hổ một ít sao? Hoắc Thân Vân khinh thường cười lạnh, Lam Diệu Huyền băng thạch, nếu là hiến tặng cho tông môn lời nói, chỗ dùng há chẳng phải là so với ở Tiêu Ỷ Thiên trong tay lớn hơn nhiều lắm. Cổ Hải sắc mặt đỏ lên, nhưng vẫn như cũ nói, ta Thái Huyền Tông là đông nguyên cảnh đệ nhất tông, chẳng lẽ đã luân lạc tới muốn cướp đoạt một người học trò bảo vật trình độ? Hoắc Thân Vân hỏi ngược một câu, nhất thời để cho Cổ Hải á khẩu không trả lời được. Cổ Hải, lần này, ngươi đúng là qua, một bên Tô Thanh Hà nhờ như vậy mở miệng, nhất thời sẽ để cho Cổ Hải tình cảnh trở nên càng lúng túng. Hừ, đã như vậy, lần này xác thực coi như là lão phu không đúng, nhưng hắn giết Vệ Vân Hàn, thật chẳng lẽ cứ như vậy coi là, nếu là lời như vậy, ngày sau tông đệ tử trong môn há chẳng phải là đều phải giết lẫn nhau. Cổ Hải vừa nói, ánh mắt nhất thời lạnh lùng hướng cách đó không xa Tiêu Động Trần nhìn. Tiêu Động Trần lúc này một người trôi lơ lửng ở giữa không trung. Thấy Cổ Hải ánh mắt sau, hắn mâu quang cũng giống vậy lạnh lẽo, ở trong lòng hắn, Cổ Hải đã thượng phải giết danh sách, mắt thấy vậy, Cổ Hải ánh mắt nhất thời híp một cái. Chỉ là bởi vì Hoắc Thân Vân cùng Tô Thanh Hà đều tại, cho nên mới không có tại chỗ làm khó dễ. Đáng tiếc, ta bây giờ tu vi vẫn có chút quá thấp, xem ra hẳn cố gắng đột phá. Tiêu Động Trần thầm nghĩ trong lòng, hắn thực lực bây giờ đã hoàn toàn có thể vượt qua một cảnh giới lớn chiến đấu. Nhưng muốn đánh chết Cổ Hải lời nói, sợ rằng cũng phải khiến cho ra tất cả vốn liếng. Bất quá tình huống như vậy, chỉ cần chờ hắn đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh sau khi, liền không coi vào đâu. Đến lúc đó, chính là cái này Quá Huyền Tông tông chủ, hắn cũng không phải là không thể đối phó. Bên kia, Cổ Hải tự nhiên không biết Tiêu Động Trần đã có giết tâm tư khác. Chi sở dĩ như vậy, cũng là hắn căn bản không cảm thấy Tiêu Động Trần có đánh chết hắn khả năng. Dù sao, hai người nhưng là kém ước chừng một cảnh giới lớn, coi như Tiêu Động Trần thiên phú nghịch thiên, chiến lực càng là kinh người, nhưng hắn thấy, muốn so với hắn cũng tối thiểu yêu cầu đạt tới tiên thiên cảnh giới mới được. Ánh mắt lạnh lùng ở Tiêu Động Trần trên người dừng lại chốc lát. Cổ Hải liền đưa mắt thu hồi lại. Sau đó nhìn về phía Tô Thanh Hà bên người Phong Lạc Lưu Ly. Nhìn Phong Lạc Lưu Ly, hắn mặc dù trên mặt nổi không có gì, nhưng trong lòng cũng rất là nổi nóng, hắn tự nhiên rõ ràng Phong Lạc Lưu Ly cùng Tiêu Động Trần giữa quan hệ. Hơn nữa lần này Tô Thanh Hà sở dĩ lại nhanh như vậy cũng biết Lam Diệu Huyền băng thạch sự tình, cũng tất nhiên cùng Phong Lạc Lưu Ly có quan hệ rất lớn. Vệ Vân Hàn tự tìm chết, không trách người bên cạnh. Ngay tại Cổ Hải nhìn Phong Lạc Lưu Ly thời điểm, Hoắc Thân Vân lại mở miệng, đối với Tiêu Động Trần, mặc dù trước khi nói thời điểm đã từng cự tuyệt bái ông ta làm thầy, nhưng hắn vẫn như cũ cực kỳ bênh vực, cổ trong hải nhãn tràn đầy lửa giận, hung hăng trợn mắt nhìn Hoắc Thân Vân. Hừ, Hoắc Thân Vân, chuyện lần này, lão phu ghi nhớ. Cuối cùng, cổ hải tay áo hất một cái, lạnh rên một tiếng đồng thời, trực tiếp ngự không bay trở về Thái Huyền Sơn phía trên. Mắt thấy vậy, Tô Thanh Hà sắc mặt mới rốt cục có một ít chuyển biến tốt. Thân Vân, chuyện lần này, liền đến đây chấm dứt đi. Tô Thanh Hà mở miệng nói, nhìn Hoắc Thân Vân, có thể, Hoắc Thân Vân nhàn nhạt phun ra hai chữ. Hắn nguyên bổn chính là ngăn cản cổ hải tới, bây giờ cổ hải đã đi, hắn nơi này tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục nữa. Tiêu Ịch Hiên, Thắng Thất, hai người các ngươi đi theo ta. Bất quá ở trước khi đi, Hoắc Thân Vân nhưng là bỗng nhiên như vậy mở miệng, sau đó mới hóa thành cầu vòng rời đi. Lúc này Thắng Thất cũng sớm đã từ trong chỗ đi ra. Nghe nói như vậy sau, nhất thời nhìn về phía Tiêu Động Trần, đi thôi. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, sau đó cùng Thắng Thất đồng thời đi theo Hoắc Thân Vân rời đi. Chương 1616, động phủ. Một trận mâu thuẫn, cuối cùng tự lấy phương thức như vậy đi tới cuối. Tuy nói bởi vì Hoắc Thân Vân cùng cổ hải hai người giao thủ, toàn bộ đệ tử nòng cốt tầng đều bị hòa mình bừa bãi, nhưng so sánh với lưỡng danh tiên thiên trung kỳ cảnh có thể bộc phát ra lực tàn phá mà nói, loại kết quả này đã coi như là rất tốt. Đương nhiên, tức đã là như vậy, đối với Thái Huyền bên trong tông rất nhiều đệ tử mà nói, xảy ra hôm nay sự tình cũng tuyệt đối đủ để cho bọn họ cả đời nhớ. Tam đại trưởng tọa bên trong hai người lại là một danh đệ tử nòng cốt ra tay đánh nhau. Hơn nữa tên này đệ tử nòng cốt còn là một gã người mới đệ tử. Loại chuyện này, nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy lời nói, bọn họ thậm chí cũng sẽ không tin tưởng. Xem ra, chúng ta Thái Huyền Tông sau này phải biến đổi đến mức không yên ổn. Thân Vân trưởng ngồi cùng cổ hải trưởng tọa, nhìn dáng dấp đã sắp muốn biến thành tử thù. Không chỉ là bọn họ, muốn ta nhìn coi như là đan đạo hệ cùng tu hành hệ giữa. Sau này quan hệ cũng tất nhiên sẽ không cùng mục, cũng may tông chủ còn đang bế quan, nếu không lời nói, xảy ra hôm nay sự tình. Chỉ sợ cũng ngay cả tông chủ đều phải ra mặt, thật là không có nghĩ đến a, lúc này mới ngắn ngủi thời gian nửa tháng mà thôi, Tiêu Ỷ Thiên lại ở chúng ta Thái Huyền trong tông vén lên khổng lồ như vậy gợn sóng. Thái Huyền bên trong tông, liền rất nhiều đệ tử cũng không nhịn được phát ra nghị luận thời điểm. Ở Hoắc Thân Vân dưới sự hướng dẫn, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất đã tiến vào trưởng lão tầng. Hoắc Thân Vân chỗ ở chính giữa, không giống với đệ tử nòng cốt cái loại này kiến trúc thức chỗ ở. Hoắc Thân Vân chỗ ở, chính là một tòa xây dựng ở vách núi chính giữa động phủ. Mặc dù từ bên ngoài nhìn lúc chỉ có một cửa động phủ, nhưng trên thực tế ở trong động phủ lại là có cực kỳ rộng lớn không gian, chi sở dĩ như vậy, dĩ nhiên là bởi vì Thái Huyền Sơn kỳ dị, lúc trước Tiêu Động Trần lần đầu tiên thấy Thái Huyền Sơn thời điểm, cũng đã nhìn ra ở Thái Huyền Sơn nội bộ, trên thực tế tồn tại một cái to lớn linh mạch đem chọn cái Thái Huyền Sơn lên một lượt xuống xuyên qua. Mà nếu như muốn làm hết sức đến gần linh mạch lời nói, mở ra động phủ dĩ nhiên là lựa chọn tốt nhất, không chỉ có như thế, ở bên trong động phủ này bộ còn đặc biệt thiết lập có thể nối thẳng linh mạch trận pháp. Cho nên loại này động phủ, tuy nói ở trong này có chút không thấy ánh mặt trời, nhưng đối với tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối là tuyệt cao đất lành để tu hành, chỉ là bởi vì Thái Huyền Tông không muốn để cho linh mạch bị tổn thương quá lớn. Cho nên Thái Huyền trong tông, trừ phi có thể trở thành trưởng lão, nếu không cho dù là đệ tử thân truyền, cũng không có ở động phủ đặc quyền, chỉ có trưởng lão hoặc là địa vị cao hơn nhân vật, mới có thể chính thức có được thuộc về mình động phủ. Bây giờ, ở Hoắc Thân Vân dưới sự hướng dẫn, Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người song song tiến vào tòa động phủ này chính giữa. Mới vừa vào cửa, liền cảm nhận được một cổ đậm đà thiên địa linh lực vô diện Như Lai. So với ngoại giới thiên địa linh lực độ dày, cao hơn chừng gấp mấy lần, thật là nồng đậm thiên địa linh lực. Tiêu Động Trần mâu quang chớp động, nếu như có thể ở loại địa phương này thời gian dài tu hành lời nói, tu sĩ tu hành tốc độ tuyệt đối sẽ tăng nhanh không ít. Ở bên cạnh hắn, Thắng Thất cũng không nhịn được vẻ mặt biến hóa, phải biết, Thái Huyền Sơn vị trí phương nguyên này đã là cả Đông Nguyên cảnh bên trong thiên địa linh lực nồng nặc nhất địa phương, mà bây giờ tòa động phủ này bên trong thiên địa linh lực lại so với ngoại giới cao hơn gấp mấy lần, có thể tưởng tượng được độ dày rốt cuộc cao đến trình độ nào. Hai người rất nhanh thì tiến vào động phủ sâu bên trong, sau đó liền thấy Hoắc Thân Vân đã tại một cái chỗ ngồi thượng làm xong, ở bên cạnh hắn hai bên, mỗi một bên chính là cũng đứng đến một người đàn ông, lưỡng danh nam tử tuổi tác đã không tính là trẻ tuổi, nhưng tổng thể mà nói cũng như cũ vẫn tính là tương đối tuổi trẻ. Về phần hai người tu vi, chính là tất cả đều dừng lại ở nửa bước tiên thiên cảnh tầng thứ thượng. Cùng Vệ Vân Hàn tu vi giống nhau, bất quá, mặc dù tu vi giống nhau, nhưng hai người này với Tiêu Động Trần cảm giác lại rõ ràng nếu so với Vệ Vân Hàn mạnh hơn nhiều. Loại khí tức đó, thậm chí đều đã có cùng trận đạo trong thành chủ nhà họ Tiết Tiết Trường Hà so sánh trình độ. Triển Hồng, Mạnh Trương, nhìn hai người này, Tiêu Động Trần nhất thời liền nghĩ đến hai cái danh tự này. Thái Huyền Tông 14 người đệ tử thân truyền chính giữa, Triển Hồng cùng Mạnh Trương thực lực là mạnh nhất, phân biệt đứng hàng đệ nhất và vị thứ hai, hơn nữa hai người cũng giống vậy đều là Hoắc Thân Vân đệ tử. Bây giờ xuất hiện ở đây ngồi động phủ chính giữa, cũng coi là chuyện đương nhiên. Thân Vân trưởng ngồi, tìm chúng ta tới là vì chuyện gì? Tiêu Động Trần mâu quang lạnh nhạt nhìn Hoắc Thân Vân hỏi. Hắn giọng bình tĩnh, nhìn Hoắc Thân Vân, cái loại này biểu tình, cũng không có bởi vì Hoắc Thân Vân tu vi so với chính mình cao hơn chừng một cảnh giới thì có sợ hãi. Mà ở bên cạnh hắn, Thắng Tất chính là mặt vô biểu tình, giống vậy cũng không có đối với Hoắc Thân Vân lộ ra cái gì cung kính. Hoắc Thân Vân hài lòng nhìn Niếp Lăng Thiên, không chút nào một chút tức giận tâm tình, không sai, loại tâm tính này, trẻ tuổi bên trong, ngươi là ta đã thấy đệ nhất nhân. Hoắc Thân Vân cười nhạt mở miệng, cùng ở bên ngoài lúc thật sự lộ ra nói năng thận trọng hoàn toàn bất đồng. Bất quá, lúc này theo hắn những lời này nói ra, ở bên cạnh hắn Triển Hồng cùng Mạnh Trương hai người lại là có chút không vui. Hai người bọn họ coi như Hoắc Thân Vân đệ tử, lại vừa là Thái Huyền Tông 14 thân truyền bên trong mạnh nhất hai người, cũng không có được qua Hoắc Thân Vân tán dương. Tiêu Động Trần chính là ngự không trung kỳ cảnh, lại dựa vào cái gì? Đương nhiên, không vui thuộc về không vui, có thể có Hoắc Thân Vân ở bên cạnh, bọn họ cũng không dám biểu hiện quá mức rõ ràng, cũng chỉ là mặt lộ vẻ không vui trợn mắt nhìn Tiêu Động Trần. Chỗ sâu trong con ngươi đều là mang theo nhìn kỹ cùng không phục. Đối với cái này hai người ánh mắt, Tiêu Động Trần mặc dù nhận ra được, nhưng lại cũng không đi để ý tới. Hắn thấy, hai người này cũng chỉ là tiểu bối mà thôi. Thanh Hà nói ngươi lấy được Lam Diệu Huyền Băng Thạch, chuyện này có phải là thật hay không? Hoắc Thân Vân yên lặng chốc lát, đột nhiên hỏi, ừ. Tiêu Động Trần nhẹ nhàng gõ đầu, sắc mặt lạnh nhạt, có thể hay không lấy ra nhìn một cái. Hoắc Thân Vân trong mắt tinh quang chợt lóe, tiếp tục nói, Tiêu Động Trần nhìn Hoắc Thân Vân, cũng không do dự cái gì, giơ tay lên ở trên túi đựng đồ đánh một cái, nhất thời Lam Diệu Huyền Băng Thạch từ trong đó bay ra. Bị hắn nắm trong tay, cùng lúc đó, theo Lam Diệu Huyền Băng Thạch xuất hiện, toàn bộ trong động phủ nhiệt độ nhất thời trở nên hạ xuống không ít. Phảng phất trong nháy mắt tiến vào mùa đông, quả nhiên là Lam Diệu Huyền Băng Thạch. Hoắc Thân Vân ánh mắt sáng quắc nhìn Tiêu Động Trần trong tay. Cho dù lấy hắn kiến thức, cũng đều là lần đầu tiên thấy khổng lồ như vậy Lam Diệu Huyền Băng Thạch. Mà ở hắn hai bên, Triển Hồng cùng Mạnh Trương hai người cũng đều ánh mắt có chút đăm đăm. Bọn họ giống vậy cũng không biết Lam Diệu Huyền Băng Thạch sự tình. Bây giờ thấy lại có lớn như vậy một khối bị Tiêu Động Trần nắm. Nhất thời trong lòng liền bị cực kỳ chấn động mạnh động. Khối này Lam Diệu Huyền Băng Thạch làm sao biết khổng lồ như vậy? Ngươi là làm thế nào chiếm được? Trong lúc nhất thời, Triển Hồng cùng Mạnh Trương hai người đều là mở miệng, trong thanh âm mang theo vội vàng, cơ duyệt xảo hợp. Tiêu Động Trần nhàn nhạt đáp lại, chỉ có bốn chữ. Triển Hồng cùng Mạnh Trương hai người nghe vậy đều là nhướng mày một cái. Loại này đáp lại, cùng không nói khác nhau ở chỗ nào? Chương 1617, không có tư cách. Được, ngươi nhận lấy đi. Lúc này, Hoắc Thân Vân bỗng nhiên nói, vừa dứt lời, Tiêu Động Trần chính là theo tay vừa lộn, đem Lam Diệu Huyền Băng Thạch lần nữa thả lại đến trong túi chứa đồ. Nhất thời, toàn bộ trong động phủ băng hàn ý liền bắt đầu nhanh chóng tiêu tan. Về phần Triển Hồng cùng Mạnh Trương hai người, càng là cảm thấy trong lòng có chút trống rỗng, khổng lồ như vậy Lam Diệu Huyền Băng Thạch, ngay cả Cổ Hải cũng không nhịn được sinh lòng tham lam. Huống chi là hai người bọn họ, chỉ là bởi vì có Hoắc Thân Vân ở bên cạnh, cho nên hai người bọn họ mặc dù sinh lòng tham lam, nhưng lại cũng không có nói gì nhiều, chẳng qua là nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt trở nên kỳ lạ hơn khác. Còn có một việc, ta muốn hỏi ngươi. Hoắc Thân Vân nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, đạo, trước ta để cho Triệu Đình đi thay ta truyền lời, muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi tại sao phải cự tuyệt? Cái gì? Cự tuyệt sư tôn thu học trò? Cơ hồ ở Hoắc Thân Vân thanh âm sau khi rơi xuống trong nháy mắt, Triển Hồng cùng Mạnh Trương liền đều là không khỏi lăng xuống. Ngay sau đó hai người nhìn Tiêu Động Trần trong ánh mắt tựu ra hiện tại hoảng sợ. Toàn bộ Thái Huyền trong tông, người nào không biết Hoắc Thân Vân không thích nhất thu học trò? Qua nhiều năm như vậy cũng chỉ có hai người bọn họ tên đệ tử mà thôi, lần này lại đối với Tiêu Động Trần nói lên thu học trò yêu cầu. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, Tiêu Động Trần lại còn cự tuyệt, phải biết, chỉ muốn trở thành Hoắc Thân Vân đệ tử, cơ hồ có thể ý nghĩa tất nhiên sẽ thành làm đệ tử thân truyền bên trong bài danh phía trên một. Trong mấy người, Thái Huyền trong tông, thậm chí còn toàn bộ Đông Nguyên biên giới, trừ Thái Huyền tông tông chủ ra, coi như là Thái Huyền thành tam đại gia tộc gia chủ. Thái Huyền tông tam đại trưởng tọa chính giữa hai người khác cũng đều tuyệt không dám tùy tiện đối. Với Hoắc Thân Vân đệ tử động thủ, Tiêu Động Trần làm sao có thể sẽ cam lòng cự tuyệt? Sư tôn, chuyện này, sư huynh đệ chúng ta hai người thế nào không biết? Đúng vậy, sư tôn, ngài muốn thu đồ, có thể ngàn vạn phải thận trọng a. Triển Hồng Mạnh Trương hai người đều là nhìn về phía Hoắc Thân Vân luôn miệng mở miệng. Hai người bọn họ tuy nói là Hoắc Thân Vân đệ tử, nhưng trên thực tế, ban đầu cũng là khi tiến vào Thái Huyền Tông hồi lâu sau mới trở thành Hoắc Thân Vân đệ tử. Giống như Tiêu Động Trần như vậy chỉ bất quá mới tiến vào Thái Huyền Tông thời gian nửa tháng mà. Thôi, dĩ nhiên cũng làm bị Hoắc Thân Vân nhìn chúng, như vậy đãi ngộ, liền là bọn hắn cũng đều chưa từng nắm giữ. Ta nghĩ tưởng lúc nào thu học trò, còn cần cùng các ngươi trước thời hạn thông báo. Hoắc Thân Vân phân biệt nhìn về phía hắn hai tên đệ tử. Nhàn nhạt mở miệng nói, không dám. Hai người nghe vậy sắc mặt đều là biến đổi, liền vội vàng lắc đầu. Bất quá đang lúc này, trong hai người Mạnh Trương nhưng là bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. sầm mặt lại, Tiêu Ích Hiên, sư tôn đang hỏi ngươi, còn không mau nói, Mạnh Trương thanh âm trầm thấp, trong đó rõ ràng đợi trách cứ, im miệng, nhưng mà hắn lời này chỉ là vừa nói ra, liền bị Hoắc Thân Vân mở miệng dây, Mạnh Trương chỉ có thể liền vội vàng ngậm miệng, không dám nói nữa, Tiêu Ích Hiên, ngươi nói đi, chẳng lẽ là ngươi cảm thấy ta không có dạy dỗ ngươi tư cách? Hoắc Thân Vân trong mắt lộ ra kỳ dị, nói thật, từ hắn trở thành Thái Huyền Tông tam đại trưởng tọa một trong sau. Cái này còn là lần đầu tiên tu học trò bị cự tuyệt. Đăng nhập, huyền, hơn nữa, cự tuyệt hắn không cũng chỉ có Tiêu Động Trần, liên đới thắng thất cũng cùng nhau cự tuyệt. Loại tình huống này, hay lại là lần đầu phát sinh, muốn nghe lời thật sao? Tiêu Động Trần thanh âm lạnh nhạt, nhìn Hoắc Thân Vân, đó là tự nhiên, Hoắc Thân Vân gật đầu đáp lại, cũng không phải là bởi vì ngươi không có dạy dỗ ta tư cách. Tiêu Động Trần từ tốn nói, nghe nói như vậy, Hoắc Thân Vân đang chuẩn bị mở miệng hỏi lại, bất quá đang lúc này, ngay sau đó Tiêu Động Trần nửa câu sau nói ngay, mà là bởi vì toàn bộ Thái Huyền bên trong tông, đều không người nắm giữ dạy dỗ ta tư cách. Những lời này, Tiêu Động Trần nói tự nhiên không có bất kỳ giả dối thành phần. Trên thực tế, coi như nói như vậy, hắn cũng đã nói đủ bảo thủ, đừng nói toàn bộ Thái Huyền tông, cho dù là toàn bộ Nguyên Châu, cũng không khả năng có bất kỳ người có thể dạy hắn. Đời trước hắn tại tu chân giới lúc đã sớm đạt tới tu hành đỉnh phong. Bây giờ làm lại lần nữa, mặc dù tu vi không có ở đây, nhưng tu hành kinh nghiệm nhưng vẫn là có, dưới tình huống này, người nào có thể dạy hắn? Về phần Hoắc Thân Vân, ở phía trước Thiên Trung kỳ cảnh tầng thứ này bên trong có lẽ đã coi như là rất mạnh, nhưng đối với hắn mà nói, cũng bất quá chỉ là một hơi chút cường đại giờ tu sĩ mà thôi. Nếu là hắn ở toàn thắng thời kỳ lời nói, chỉ cần một ngón tay là có thể đem Hoắc Thân Vân tùy tiện nghiền giết. Đương nhiên, nếu như hắn nguyện ý hướng dẫn một chút Hoắc Thân Vân lời nói, dù là chẳng qua là tùy tiện hướng dẫn một câu, cũng tuyệt đối đủ để cho Hoắc Thân Vân hưởng thụ cả đời. Bất quá, mặc dù Tiêu Động Trần trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Triển Hồng cùng Mạnh Trương hai người nhưng cũng không rõ ràng ý nghĩ như vậy. Lúc này nghe được Tiêu Động Trần lại dám nói ra cuồng vọng như vậy lời nói, nhất thời liền sắc mặt chợt phát sinh biến hóa, lớn mật, càn rỡ, lại dám nói sư tôn không có dạy dỗ ngươi tư cách. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Dựa theo ý ngươi, chẳng lẽ nói tông chủ cũng không có tư cách dạy dỗ ngươi sao? Hai người đều là mặt lộ vẻ lửa giận, nhìn Tiêu Động Trần, nếu như không phải là bởi vì Hoắc Thân Vân ở bên cạnh lời nói, bọn họ đều đã muốn xuất thủ, để cho Tiêu Động Trần biết cái gì gọi là làm thực lực chân chính. Đối với Triển Hồng cùng Mạnh Trương hai người ầm ĩ, Tiêu Động Trần căn bản là không có đi để ý tới. Hai người này mặc dù thực lực không yếu, nhưng lại còn vào không hắn mắt, ngược lại thắng thất nhìn hai người ánh mắt trở nên hoàn toàn lạnh lùng đi xuống. Chỉ là bởi vì Tiêu Động Trần không nói gì, cho nên mới cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Được, hai người các ngươi im miệng đi, Hoắc Thân Vân từ tốn nói. Tiêu Động Trần lời nói mặc dù cuồng vọng, nhưng hắn cũng không có cảm thấy có cái gì tức giận. Ngược lại thì Tiêu Động Trần loại tự tin này, để cho hắn đối với Tiêu Động Trần lại xem trọng rất nhiều. Dạ, sư tôn, Triển Hồng Mạnh Trương hai người cung kính đáp lại, bất quá nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt lại vẫn như cũ cực kỳ bất thiện. Tiêu Ích Hiên, ngươi đã không muốn làm đệ tử ta đây cũng không miễn cưỡng, Hoắc Thân Vân hướng Tiêu Động Trần nói, chợt vừa nhìn về phía Thắng Thất, ngươi thì sao, ta sẽ cho ngươi một cơ hội, có nguyện ý hay không bái nhập môn hạ ta? Ta đã sớm bái nhập sư tôn môn hạ, thành vi sư tôn đệ tử. Thân Vân trưởng ngồi nếu như muốn thu học trò lời nói, hay là đi tìm người khác đi. Thắng Thất hướng Hoắc Thân Vân chắp tay một cái, giọng nói rất là khách khí, cũng tốt, như thế lời nói, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Hoắc Thân Vân khoát khoát tay, thuận miệng nói, dĩ nhiên, mặc dù hai người các ngươi đều không phải là đệ tử ta, nhưng đúng là vẫn còn thuộc về ta tu hành hệ. Ngày sau trong tu hành, nếu như đụng phải phiền toái gì cùng vấn đề lời nói, tùy thời có thể tới tìm ta. Hoắc Thân Vân vừa nói, theo tay vung lên, nhất thời lưỡng đạo ngọc bài từ trong tay hắn bắn ra, phân biệt bay vào Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất trong tay. Đây là ta cái này động phủ xuất nhập lệnh bài, nếu như các ngươi nghĩ tưởng muốn đi qua lời nói, bằng này lệnh bài có thể miễn cho thông báo. Chương 1618, Thiên Thê. Giờ khắc này, bất luận là Triển Hồng hay lại là Mạnh Trương, trong mắt toàn bộ đều có vẻ hoảng sợ lộ ra mà ra. Phải biết, hai người bọn họ coi như Hoắc Thân Vân đệ tử thân truyền, cho nên lúc này mới có thể nắm giữ tùy ý ở cái này động phủ bên trong xuất nhập tư cách mà thôi. Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người rõ ràng đều đã cự tuyệt Hoắc Thân Vân tu học trò ý, nhưng hôm nay Hoắc Thân Vân nhưng vẫn là ban cho bọn hắn lệnh bài. Loại đãi ngộ này, cùng hai người bọn họ có cái gì khác nhau chứ? Sư tôn, lời như vậy sợ rằng không ổn đâu. Triển Hồng rốt cuộc vẫn là không nhịn được mở miệng. Ngoài ra một bên, Mạnh Trương cũng giống vậy nhìn về phía Hoắc Thân Vân, hai người bọn họ đều là Hoắc Thân Vân đệ tử, nắm giữ như vậy quyền lợi dĩ nhiên là dễ hiểu. Nhưng Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất lại dựa vào cái gì? Hai người các ngươi quản hảo chính mình cho giỏi. Hoắc Thân Vân cau mày, lạnh lùng nói một câu. Mắt thấy vậy, Triển Hồng cùng Mạnh Trương mặc dù bất mãn trong lòng, nhưng cũng không dám tiếp tục nói nữa. Tiêu Động Trần bình tĩnh nhìn hết thảy các thứ này phát sinh. Đối với cái này hai tên đệ tử, Hoắc Thân Vân rõ ràng cũng không phải là quá mức thích. Bất quá loại chuyện này cũng không đáng giá hắn để ý tới. Mắt thấy Triển Hồng cùng Mạnh Trương tất cả đều im miệng sau, hắn mới nhìn hướng Hoắc Thân Vân, nhắc tới, ta ngược lại thật ra xác thực có một việc nghĩ tưởng còn muốn hỏi Thân Vân trưởng ngồi. Tiêu Động Trần trầm giọng mở miệng, ồ, chuyện gì? Thái Huyền trong tông, có chỗ nào có thể làm cho nhân tu là nhanh chóng tăng lên? Tiêu Động Trần trong mắt quang ba lưu chuyển, ở ngự không trung kỳ cảnh tầng thứ này, hắn tự nhận đã đạt tới viên mãn, như thế lời nói, tự nhiên cũng liền đến nên đột phá thời điểm. Ngươi nghĩ đột phá? Hoắc Thân Vân hỏi, trực tiếp liền đoán được Tiêu Động Trần hỏi hắn lời này ý tứ. Chính vâng, Tiêu Động Trần gật đầu đáp lại, muốn đột phá lời nói, tốt mà nhất thuận lợi là thiên thê đỉnh chóp, bất kỳ đệ tử, chỉ cần có thể đăng thượng thiên thê chóp đỉnh, cũng có thể tiếp nhận linh lực triều tịch tẩy lễ, lấy ngươi tu vi, hẳn đủ để ngươi đột phá đến ngự không hậu kỳ cảnh. Hoắc Thân Vân sau khi suy nghĩ một chút, mới nói với Tiêu Động Trần ra lời này, trên thực tế, lấy thiên thê đỉnh chóp linh lực triều tịch cường độ, nếu như chỉ là một thanh tu sĩ lời nói, bắt đầu từ ngự không đỉnh phong cảnh đột phá đến nửa bước tiên thiên cảnh cũng tuyệt đối là đủ. Hơn nữa còn sẽ dư giả, nhưng đối với Tiêu Động Trần, hắn cũng không dám tùy tiện nói ra loại này suy đoán. Thật sự là Tiêu Động Trần thực lực quá mức không tầm thường. Mặc dù chỉ là ngự không trung kỳ cảnh giới, nhưng cũng đã nắm giữ đánh chết Vệ Vân Hàn loại này nửa bước tiên thiên cảnh thực lực. Như thế lời nói, cho dù chẳng qua là từ ngự không trung kỳ cảnh vượt qua đến ngự không hậu kỳ cảnh, cũng tất nhiên sẽ tiêu hao cực kỳ tử lượng cao thiên địa linh lực. Thiên thê đỉnh chóp sao? Tiêu Động Trần nhẹ giọng nỉ non, trong mắt ánh sáng trở nên tránh sáng lên, bất quá ở Hoắc Thân Vân bên người Triển Hồng Mạnh Trương hai người nhưng là khinh thường cười lạnh. Thái Huyền trong tông đệ tử, nếu là thật có thể đăng thượng thiên thê đỉnh chóp lời nói, thực sự có thể đủ dẫn động linh lực triều tịch, nhưng nếu như cảm thấy có thể dễ như trở bàn tay liền leo lên đi lời nói, đây tuyệt đối là lầm to, dù sao, cho dù ở toàn bộ Thái Huyền tông trong lịch sử, có thể đăng thượng thiên thê chóp đỉnh người cũng chỉ có thần nữ một người mà thôi. Hai người bọn họ thực lực ở đệ tử thân truyền bên trong đã coi như là mạnh nhất, cũng không có leo lên chóp đỉnh năng lực, Tiêu Động Trần lại dựa vào cái gì? Đã như vậy, vậy thì cảm ơn Thân Vân trưởng ngồi. Tiêu Động Trần hướng Hoắc Thân Vân chắp tay thi lễ, coi như là thừa xuống Hoắc Thân Vân nhân tình này. Hoắc Thân Vân mặt lộ vẻ cười nhạt, cũng không thế nào để ý. Sau khi, Tiêu Động Trần liền mang theo Thắng Thất rời đi tòa động phủ này, sau đó liền bay thẳng đến thiên thê chạy tới. Mà cùng lúc đó, ở trong động phủ, mắt thấy Tiêu Động Trần rời đi, Triển Hồng cùng Mạnh Trương hai người cũng hướng Hoắc Thân Vân nhìn. Sư tôn, người thật cảm thấy hắn có thể đủ đăng thượng thiên thê đỉnh chóp? Triển Hồng mở miệng, nói thẳng ra trong lòng mình nghi ngờ. Phải biết, cho dù là thần nữ tất cả đều là ở ngự không hậu kỳ cảnh mới thành công đăng thượng thiên thê chóp đỉnh, cũng chính là ta bởi vì chuyện này, thần nữ mới có thể lâm vào bế quan chính giữa đột phá cảnh giới. Chẳng lẽ nói ở Hoắc Thân Vân trong lòng, Tiêu Động Trần lại so với thần nữ thiên phú còn phải mạnh hơn? Tiêu Ỷ Thiên người này ta không nhìn thấu, nói không chừng thật có thể sáng tạo kỳ tích. Hoắc Thân Vân mặt mũi nhàn nhạt, trong lòng đối với Tiêu Động Trần tồn tại lòng tin rất lớn. Sư tôn, ta cảm thấy được ngươi có hay không quá đề cao hắn. Tông chủ từng chính miệng nói qua, thần nữ thiên phú trên đời hiếm thấy, Tiêu Ỷ Thiên làm sao có thể cùng thần nữ so sánh. Mạnh Trương cau mày, kỳ thực là đối với Tiêu Động Trần thập phân không phục. Hai người các ngươi không cần bởi vì chuyện này quấn quýt. Muốn biết kết quả, hẳn rất nhanh là được rồi. Hoắc Thân Vân cười nhạt nói, sau khi nói xong trực tiếp giơ tay lên từng cái vung. Đạo, hai người các ngươi rời đi thôi, ta cần nghỉ ngơi. Triển Hồng cùng Mạnh Trương hai người nghe vậy liền vội vàng hành lễ. Sau đó liền song song thối lui ra động phủ chính giữa. Đối với khắp cả Thái Huyền Tông mà nói, thiên thê tuyệt đối là nổi danh nhất một trong những địa phương. Bởi vì thiên thê độc hữu đặc tính, cho dù là vào ngày thường gian, cũng đều thường xuyên sẽ có Thái Huyền Tông đệ tử đi thử leo lên. Những đệ tử này tự nhiên không thể nào nắm giữ đăng tượng thiên thê chóp đỉnh năng lực, nhưng lập tức liền không cách nào leo lên đỉnh cao nhất. Thường xuyên leo lên thiên thê cũng vô cùng có trợ giúp bọn họ tu hành. Chỉ sở dĩ như vậy, là bởi vì thiên thê lên bậc cấp, mỗi thăng cao hơn một cấp, tu sĩ trên người thật sự gặp áp lực sẽ càng lớn một phần. Chờ đến chỗ cao sau khi, cho dù không cách nào trải qua linh lực triều tịch tẩy lễ, có thể chỉ là cái loại này áp lực, cũng đủ để ở trình độ lớn nhất thượng chèn ép tu sĩ tiềm lực. Nhất là trong đó 333 giai, 666 giai, cùng 888 giai, càng là ba cái to lớn ranh giới, một khi vượt qua, sau khi nấc thang áp lực thì sẽ tăng lên gấp bội. Đương nhiên, mặc dù là nói như vậy, nhưng trên thực tế có thể chân chính đi tới 888 giai trên tu sĩ thật ra thì ít, lại càng ít, trừ kia 14 người đệ tử thân truyền ra, còn lại có thể chân chính đi tới một bước kia có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc này, ở trên trời thê phụ cận, giống vậy có không ít tu sĩ chính tụ ở chỗ này. Những người này có đang ở leo lên thiên thê, có chính là đang nhìn thiên thê cạnh một khối cự đại thạch bi. Tấm bia đá này chân chừng hai người cao, phía trên có hào quang màu xanh nhạt chiếu mà ra, rất là chói mắt, trừ lần đó ra, Ở tấm bia đá này thượng còn minh khắc từng hàng chữ viết. Những chữ viết này từ trên hướng xuống, càng đến phía dưới, chữ viết liền sẽ trở nên càng nhỏ, ngược lại là cũng vậy, chi sở dĩ như vậy, là bởi vì những chữ viết này, nhưng thật ra là đại biểu leo thiên địa đệ tử hạng. Từ trên hướng xuống, càng đến phía dưới, chính là hạng càng thấp, bất quá, cho dù là tấm bia đá này phía dưới cùng tên, thật ra thì cũng đã nắm giữ vô cùng kinh người thành tích, đủ để cho đông đảo Thái Huyền Tông đệ tử hâm mộ. Chi sở dĩ như vậy, hay là bởi vì tấm bia đá này thượng chữ viết mặc dù không ít, nhưng trên thực tế chẳng qua là đại biểu 100 hạng, mà tại thạch bi phía dưới cùng, là chính là người thứ 100, chương 1619, Tiết Hàn Nguyệt, lên trời bia người thứ 100, cái thành tích này đối với trên tấm bia đá những đệ tử khác mà nói tự nhưng đã coi như là kém cỏi nhất, nhưng so sánh với Thái Huyền bên trong tông tuyệt đại đa số đệ tử mà nói, có thể tiến vào top 100, cũng đã coi như là đủ chói mắt. Dù sao, toàn bộ Thái Huyền đệ tử trong tông đếm không hết, mà cơ hồ tất cả đệ tử cũng sẽ chọn tới leo ngày này thế. Có thể ở nhiều như vậy trong hàng đệ tử đứng vào top 100. Có thể tưởng tượng được rốt cuộc có bao nhiêu không dễ dàng. Nhất là, bởi vì chỉ cần không có chân chính tiến vào tiên thiên cảnh giới, liền như cũ còn có tới leo đăng thiên thê tư cách. Cho nên bây giờ ở nơi này lên trời trên bia, hạng hàng trước nhất khí thế đều là đệ tử thân truyền. 14 người đệ tử thân truyền vừa vặn chiếm đoạt lên trời bia trước 14 hạng. Bây giờ tuy nói bởi vì Vệ Vân Hàn bị Tiêu Động Trần đánh chết, cho nên đưa đến 14 người biến thành 13 người. Nhưng đối với lên trời trên bia những đệ tử khác mà nói, vẫn như cũ khó mà vượt qua còn thừa lại 13 danh đệ tử thân truyền. Nhất là ở vào lên trời bia phía trên nhất Triển Hồng cùng Mạnh Trương hai người. Hai người thành tích đều đã đạt tới 950 giai trở lên. Mặc dù còn vẫn không có thành công lên đỉnh, nhưng loại này thành tích đã đủ để cho còn lại tất cả đệ tử cũng vì đó tuyệt vọng. Lúc này, ngay tại không ít đệ tử ánh mắt cũng rơi vào lên trời trên bia thời điểm, một giọng nói bỗng nhiên xuất hiện ở thiên thê bên dưới. Đây là người nam tử, mặc trên người một thân áo bào màu vàng óng, áo gấm, trên nét mặt càng là mang theo cao ngạo, mặc dù tướng mạo coi là không tệ, nhưng bởi vì kia lau cao ngạo, nhưng là để cho cả người hắn nhìn khí chất cũng cảm giác có chút không tốt lắm. Xung quanh, rất nhanh thì có không ít đệ tử cũng phát hiện người đàn ông này tồn tại. Khi bọn hắn thấy người đàn ông này lúc, nhất thời có không ít người cũng không nhịn được kinh hô lên. Là đan đạo hệ La Tụng Sư Huynh, La Tụng Sư Huynh lại muốn tới leo đăng thiên thê sao? La Tụng Sư Huynh lần trước leo đăng thiên thê thành tích là 949 giai. Không biết lần này có thể hay không lần nữa có đột phá. Nhìn La Tụng Sư Huynh bộ dáng, chắc là đã có không nhỏ nắm chặt. Bây giờ La Tụng Sư Huynh ở lên trời trên bia thứ hạng là vị thứ tư. Chỉ cần tiến thêm một bước, là có thể tiến vào tiền tam danh. Tiền tam danh, xem ra La Tụng Sư Huynh thật đã có khả năng đón dâu đến Tiết Hàn Nguyệt Sư Tỷ. Tiết Hàn Nguyệt Sư Tỷ đã từng nói, trừ Triển Hồng Sư Huynh cùng Mạnh Trương Sư Huynh ra, ai có thể thứ nhất vượt qua thành tích của nàng, tiến vào lên trời bia tiền tam, nàng sẽ gả cho đối phương, mà La Tụng Sư Huynh cũng đã thích Tiết Hàn Nguyệt Sư Tỷ rất lâu. Nếu như Tiết Hàn Nguyệt Sư Tỷ thật có thể gả cho La Tụng Sư Huynh lời nói, đối với La Tụng Sư Huynh mà nói, tuyệt đối sẽ là một thiên đại tin tức tốt. Không sai, La Tụng Sư Huynh cùng Tiết Hàn Nguyệt Sư Tỷ, một là đan đạo hệ thủ đồ, một là trận đạo hệ thủ đồ, hai người bọn họ chung một chỗ, tuyệt đối vô cùng xứng đôi. Thì nhìn hôm nay La Tụng Sư Huynh có thể hay không chân chính vượt qua Tiết Hàn Nguyệt Sư Tỷ. Bây giờ Tiết Hàn Nguyệt Sư Tỷ thành tích là 950 giai. So với La Tụng Sư Huynh chẳng qua là cao hơn cấp 1 mà thôi. La Tụng Sư Huynh chỉ cần đạt tới 951 giai. Coi như là thành công. Ha ha, vừa nghĩ tới một màn này, thật là có chút mong đợi a. Thiên thê xuống, đông đảo đệ tử chính đang nghị luận, mà La Tụng chính là đã chuẩn bị bắt đầu leo đăng thiên thê. Vèo, nhưng mà đúng vào lúc này, còn không chờ hắn thật bắt đầu leo. Bỗng nhiên, một đạo thân ảnh nhưng là nhanh chóng đi tới thiên thê phía dưới. Đạo thanh âm này là một cô gái, nửa bước tiên thiên cảnh tu vi, trên người cô gái người mặc màu xanh nhạt quần dài, mái tóc dài màu đen ở ánh mặt trời chiếu xuống phản xạ ra ánh sáng sáng ngời. Nữ tử dáng vẻ cực kỳ cao gầy, vóc người càng là có lồi có lõm, trên mặt màu da rất trắng, bất quá nhưng cũng không là tái nhợt, mà là chân chính trắng tinh, giống như bạch ngọc một loại bóng loáng nhu nhuận, đồng thời, nữ tử ngũ quan cũng là đẹp vô cùng. Bất luận là minh mắt sáng vẫn đủ kiều mũi quỳnh, cho tới kia đỏ thắm cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cũng mỹ cơ hồ không thể kén chọn, duy nhất không được, chính là ở chỗ nữ tử vẻ mặt, nhìn mang theo lãnh sắc, làm cho người ta một loại người lạ chớ tới gần cảm giác. Lúc này, theo cô gái này đến, chung quanh đông đảo ánh mắt, nhất thời liền rối rít tập trung đến trên người, ngay sau đó từng tia ánh mắt chính giữa, tự ra hiện tại hoảng sợ vẻ mặt, ừ, là Tiết Hàn Nguyệt Sư Tỷ, đây cũng qua đúng dịp đi, Tiết Hàn Nguyệt Sư Tỷ. Lại cũng tới, là bởi vì biết La Tụng Sư Huynh tới, cho nên mới tới xem một chút sao? Cái này ai biết, bất quá Tiết Hàn Nguyệt Sư Tỷ hay lại là xinh đẹp như vậy a? Chẳng qua là mới vừa xuất hiện mà thôi, liền trở thành mọi người tiêu điểm, đó cũng không phải là, Tiết Hàn Nguyệt Sư Tỷ có thể là chúng ta Thái Huyền trong tông người đẹp nhất. Toàn bộ Thái Huyền Tông trên dưới, cũng chỉ có thần nữ có thể cùng nàng sánh vai. Đáng tiếc, sợ rằng Tiết Hàn Nguyệt sư tỷ chẳng mấy chốc sẽ gả cho La Tụng sư huynh. Phải không? La Tụng sư huynh thật có thể vượt qua Tiết Hàn Nguyệt sư tỷ, bởi vì Tiết Hàn Nguyệt đến, chung quanh đông đảo đệ tử chính giữa vang lên lần nữa một trận tiếng ồn ào thanh âm, bất quá đối với những thanh âm này, Tiết Hàn Nguyệt tự mình lại cũng không để ý tới cái gì. Nàng ánh mắt chẳng qua là nghiêm túc nhìn vị kia với trước mặt nàng thiên thê. Hàn Nguyệt, ngươi tới, La Tụng mở miệng cười đạo, hắn nhìn đến Tiết Hàn Nguyệt, trong mắt ái mộ ý không chút nào che giấu, toàn bộ Thái Huyền Tông trên dưới, ai cũng biết hắn đối với Tiết Hàn Nguyệt ái mộ đã lâu. Hắn cũng từng đối với Tiết Hàn Nguyệt bày tỏ qua chính mình tình yêu. Chẳng qua là tuy nhiên cũng bị Tiết Hàn Nguyệt cự tuyệt, là phải tiếp tục leo đăng thiên thê. Mắt thấy Tiết Hàn Nguyệt không nói lời nào, La Tụng tiếp tục hỏi, không chút nào tức giận ý tứ. Không sai, Tiết Hàn Nguyệt nhàn nhạt đáp lại, phun ra hai chữ, La Tụng sắc mặt hơi đổi một chút, bây giờ hắn cách vượt qua Tiết Hàn Nguyệt chỉ còn lại hai cái nấc thang. Tự nhiên không hy vọng Tiết Hàn Nguyệt tiếp tục đi lên leo. Hơn nữa, ở nơi này thiên thê thượng, càng đến phía sau, muốn leo lời nói thì sẽ càng khó khăn, dù là chẳng qua là lân cận hai cái nấc thang giữa. Trong đó áp lực chênh lệch cũng sẽ cực kỳ to lớn. Hàn Nguyệt, nếu không ngươi hay là chờ một chút đi, ta đi lên trước thử một chút thế nào? La Tụng mở miệng nói, không muốn để cho Tiết Hàn Nguyệt trước leo đăng thiên thê. Nếu không nếu để cho Tiết Hàn Nguyệt thành tích trở nên cao hơn lời nói, hắn vượt qua Tiết Hàn Nguyệt nắm chặt, liền lại sẽ thấp mấy phần, chẳng qua là Tiết Hàn Nguyệt lại cũng không để ý tới La Tụng ý tứ. Còn không chờ La Tụng thanh âm hạ xuống, Tiết Hàn Nguyệt liền chợt bước ra một bước, trực tiếp rơi vào thiên thê trên, sau đó liên tiếp ba lần bước, đi thẳng tới thiên thê 888 trên bậc. Mắt thấy vậy, La Tụng sắc mặt nhất thời trở nên khó coi mấy phần. Chẳng qua là bây giờ Tiết Hàn Nguyệt đã đăng thượng thiên thê, hắn lại muốn ngăn cản cũng đã không có tác dụng, chỉ có thể bất đắc dĩ đi theo đăng thượng thiên thê. Sau đó bắt đầu nhanh chóng hướng thiên thê phía trên leo đi. Chương 1620, một cổ tác khí. Lúc này, ở trên trời thê phía dưới cùng, theo Tiết Hàn Nguyệt cùng La Tụng hai người liên tiếp đăng thượng thiên thê. Phía dưới rất nhiều Thái Huyền Tông đệ tử cũng rối rít hướng hai người chú ý qua đi. Mắt thấy hai người tất cả đều là dễ như trở bàn tay liền leo lên 888 giai. Cơ hồ tất cả đệ tử trong mắt cũng xuất hiện rung động vẻ mặt. Phải biết, đối với toàn bộ ngày này thê kẻ leo trèo mà nói, thiên thê 888 giai tuyệt đối là một cái to cửa lớn. Chỉ cần có thể vượt qua, bất luận là Thái Huyền Tông đệ tử hay lại là Thái Huyền trong thành trẻ tuổi, cũng có thể trực tiếp nắm giữ đệ tử nòng cốt thân phận. Một bước lên trời, mà bây giờ Tiết Hàn Nguyệt cùng La Tụng hai người, toàn bộ cũng chỉ là dùng ba bước mà thôi, cũng đã vượt qua cái này cấp số, nếu như không phải là bởi vì thực lực bản thân đủ mạnh mẽ lời nói, tuyệt đối không thể nào làm được. Tiết Hàn Nguyệt sư tỷ cùng La Tụng sư huynh đồng thời leo đăng thiên thê. Loại tràng diện này ngược lại hiếm thấy, đúng là hiếm thấy, lần này không biết La Tụng sư huynh rốt cuộc có thể hay không vượt qua Tiết Hàn Nguyệt sư tỷ. Nếu như Tiết Hàn Nguyệt sư tỷ không đến lời nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy La Tụng sư huynh có rất lớn có thể sẽ thành công. Nhưng bây giờ, nhìn Tiết Hàn Nguyệt sư tỷ dáng vẻ, sợ rằng đối với mình lòng tin cũng không nhỏ a. Không sai, cho nên lần này đối với La Tụng sư huynh mà nói, vẫn như cũ cái không nhỏ khiêu chiến. Thiên thê phía dưới, đông đảo đệ tử rối rít nghị luận, từng tia ánh mắt đều là hội tụ ở Tiết Hàn Nguyệt cùng La Tụng trên người hai người. Mà cùng lúc đó, theo phía dưới đông đảo đệ tử tiếng nghị luận vang lên. Thiên thê thượng hai người cũng toàn bộ cũng đã tới 900 trên bậc. Chân chính bắt đầu leo đăng thiên thê, Tiết Hàn Nguyệt cùng La Tụng, hai người ở nơi này lên trời trên bia hạng, một là thứ ba, một là thứ tư, hơn nữa La Tụng cũng chỉ chẳng qua là rơi ở phía sau Tiết Hàn Nguyệt một nấc thang mà thôi. Cho nên chân chính chênh lệch thật ra thì rất nhỏ. Bây giờ hai người đồng thời đứng ở 900 trên bậc, nhìn kia còn thừa lại 99 cái nấc thang, trong mắt toàn bộ đều lộ ra hừng hực chiến ý. Hàn Nguyệt, lần này nếu là ta có thể vượt qua ngươi thành tích, ngươi thật nguyện ý gả cho ta? La Tụng nhiều hứng thú nhìn Tiết Hàn Nguyệt, thiên thê từ dưới đi lên, nấc thang độ cao ước cao, chiều dài thì sẽ càng ít. Bây giờ hai người cũng đứng ở 900 trên bậc, cho dù Tiết Hàn Nguyệt cũng không muốn cùng hắn trong quá gần, có thể giữa hai người cự ly vẫn như cũ không tính là lượn quanh xa, mà bây giờ đứng ở hắn vị trí, chính là chính dễ dàng thấy Tiết Hàn Nguyệt kia gần như hoàn mỹ gò má cùng với dịu dàng vóc người. Chờ ngươi chân chính có thể vượt qua ta thời điểm rồi hãy nói. Bây giờ nói cái này không có ý nghĩa gì. Tiết Hàn Nguyệt thanh âm lãnh đạm, căn bản không có đi xem La Tụng ý tứ, tiếng nói vừa mới hạ xuống, liền tiếp tục bước, rơi vào 901 trên bậc, mà cùng lúc đó, mắt thấy Tiết Hàn Nguyệt lên đường, La Tụng cũng không cam chịu yếu thế, bước ra một bước, theo thật sát đi, hai người một trước một sau, mỗi một người cũng không phải là tốc độ bước, mà dưới tình huống này ước chừng một phút, hai người liền liên tiếp đi tới 930 giai trên. Đến trình độ này, La Tụng đã hoàn toàn không nói lời nào, mặc dù bây giờ Tiết Hàn Nguyệt cùng hắn giữa cự ly đã lại gần một nhiều chút, nhưng hắn cũng đã hoàn toàn không có đi quan sát Tiết Hàn Nguyệt tâm tư. Đến 930 giai tầng thứ này, cho dù là lấy thực lực của hắn, cũng đều phải ngưng trọng đối đãi. Mà ở bên kia, Tiết Hàn Nguyệt cũng giống vậy, vẻ mặt ngưng tụ, ước chừng ổn chốc lát, mới rốt cục lần nữa bắt đầu bước. Lần này, nàng cũng không có từng bước một đi trước, mà là liên tiếp thập bộ, trong đó không có bất kỳ dừng lại, chính là đi thẳng tới 940 giai trên. Một lần thập bộ, La Tụng ánh mắt khẽ híp một cái, bất quá cũng không có cảm thấy bất ngờ, cái gọi là một hơi tiếp tục, nữa thì xuất sinh, sau đó kiệt, đến loại trình độ này, 930 giai đến 940 giai giữa. Bất luận là đối với hắn vẫn đối với Tiết Hàn Nguyệt mà nói cũng còn không có đạt đến cực hạn. Thà từng bước một đi trước, còn không bằng nhất cổ tác khí ngay cả hướng mấy bước. Lời như vậy, một là tốc độ có thể nhanh hơn, một người khác chính là có thể càng tiết kiệm lực lượng. Trở nên sau đánh vào càng đài cao giai làm chuẩn bị. Lúc này, ngay tại Thiên Thê phía dưới đông đảo đệ tử cũng đang ngửa đầu nhìn Thiên Thê thượng Tiết Hàn Nguyệt cùng Dương Tụng hai người lúc, ở trên trời dưới thang phương, có hai bóng người liên tiếp mà thôi. Hai người này dĩ nhiên chính là từ Hoắc Thân Vân động phủ tới Tiêu động Trần cùng Thắng Thất hai. Người, giờ phút này bọn họ đi tới nơi này Thiên Thê phía dưới. Ánh mắt đều là hướng Thiên Thê đầu bắn qua, đây chính là Thiên Thê sao? Tiêu động Trần thấp giọng nỉ non, nhìn trước mắt Thiên Thê, hắn có thể đủ cảm nhận được ở nơi này Thiên Thê chi trên có năng lượng kỳ dị đang không ngừng lưu chuyển, hơn nữa theo độ cao lên cao, loại năng lượng này độ dày cũng sẽ sau đó đề cao. Sư tôn, ngươi bây giờ liền muốn bắt đầu sao? Thắng Thất cung kính mở miệng. Đối với cái này ngồi Thiên Thê, hắn mặc dù không cách nào làm đến như Tiêu Động Trần như vậy, cảm thụ rõ ràng như vậy, nhưng mình cũng ít nhiều có thể cảm nhận được một ít. Bắt đầu đi, ta tu vi, cũng là thời điểm nên đột phá. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, nhìn Thiên Thê phía trên, chợt thấy hai bóng người. Ồ, đã có hai người đi lên trước. Tiêu Động Trần ánh mắt nhìn thẳng Thiên Thê phía trên, sở chứng kiến hai đạo thân ảnh kia, chính là Tiết Hàn Nguyệt cùng La Tụng hai người, đó là Tiêu Ỷ Thiên. Lúc này, Thiên Thê phía dưới, rốt cuộc có người phát hiện Tiêu Động Trần cùng Thắng Thất hai người đến. Nhất thời có tiếng kinh hô thanh âm vang tới, không chỉ là Tiêu Ỷ Thiên, còn có Thắng Thất, hai người bọn họ tới, cũng phải cần leo đăng Thiên Thê sao? Không biết hai người bọn họ có thể leo lên bao nhiêu giai? Ta nhớ được Vệ Vân Hàn cấp số là 941 giai. Tiêu Ỷ Thiên nếu có thể giết hắn, chắc hẳn hẳn sẽ cao hơn. Bất quá, Tiêu Ỷ Thiên tu vi còn chỉ có ngự không trung kỳ cảnh mà thôi. Như vậy tu vi, nếu là leo đăng Thiên Thê lời nói hẳn sẽ tương đối mà nói càng dễ dàng một chút. Ta cũng cảm thấy như vậy, chính là không biết, hắn có khả năng hay không lên đỉnh. Lên đỉnh sao? Không thể nào đâu, chính là thần nữ tất cả đều là ở ngự không hậu kỳ cảnh lúc mới lên tới Thiên Thê đỉnh chóp. Tiêu Ỷ Thiên tô ngày bình an thiên phú không tệ, nhưng cái khó đạo hắn có thể đủ cùng thần nữ sánh vai. Ha ha, điều này sao có thể? Thần nữ thiên phú độc nhất vô nhị, làm sao có thể có người vượt qua nàng? Ha ha, ta ngược lại có chút mong đợi. Muốn nhìn một chút Tiêu Ỷ Thiên có thể hay không vượt qua Tiết Hàn Nguyệt sư tỷ. Nếu như có thể vượt qua lời nói, vậy thì có ý tứ, vượt qua Tiết Hàn Nguyệt sư tỷ. Hí, ta thế nào không nghĩ tới chỗ này. Thiên Thê xuống đông đảo đệ tử nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt rất nhanh thì tất cả đều trở nên quái dị. Mặc dù Tiết Hàn Nguyệt tiến vào Thái Huyền Tông niên đại đã so với Tiêu Động Trần dài hơn nhiều, nhưng ở 14 người đệ tử thân truyền bên trong, Tiết Hàn Nguyệt nhưng thật ra là trẻ tuổi nhất một cái, mà Tiêu Động Trần chính là lần này người mới đệ tử, lại cũng không phải là thân truyền. Nếu là Tiêu Động Trần có thể vượt qua Tiết Hàn Nguyệt đạt tới tiền tam lời nói, Tiết Hàn Nguyệt có thể hay không tuân thủ chính mình cam kết gả cho Tiêu Động Trần. Chương 1621, cực hạn. Đối với chung quanh những đệ tử kia trong miệng thật sự nghị luận sự tình, Tiêu Động Trần cũng không có quá nhiều biết, cho nên cũng giống vậy không để ý đến. Bất quá theo những đệ tử kia nghị luận, hắn cũng hay lại là phát hiện khối kia đứng ở Thiên Thê bên dưới lên trời bia. Ánh mắt ở lên trời trên bia nhanh chóng quét qua, khi thấy kia lên trời bia phía trên Nhất Triển Hồng cùng Mạnh Trương hai cái tên của hắn, trong mắt ánh sáng nhất thời có chút thiểm thước xuống. Trong hai người, Triển Hồng là thứ nhất, sau lưng thành tích chính là 963 giai. Mạnh Trương thứ hai, thành tích chính là 959 giai. Trừ hai người ra, còn lại cho dù là xếp hạng thứ ba vị Tiết Hàn Nguyệt, cũng chỉ có 950 giai mà thôi. Xem ra chỉ cần đăng thượng Thiên Thê đỉnh chóp, phía trên này thì sẽ không lại hiển lộ thị thành tích. Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, hắn biết vị kia thần nữ đã đăng thượng Thiên Thê đỉnh chóp, mà bây giờ ở nơi này lên trời trên bia cũng không có vị kia thần nữ tên họ, hiển nhiên cũng không có ghi lại ở phía trên. Thắng Thất, ngươi ở phía dưới chờ. Tiêu Động Trần phân phó một câu. Thắng Thất gật đầu một cái, cung kính đáp lại. Mắt thấy vậy, Tiêu Động Trần cũng sẽ không lại kéo dài thời gian, nhìn lên trước mặt Thiên Thê, bỗng nhiên bước ra một bước, thân thể bay thẳng đến Thiên Thê phóng tới. Bắt đầu. Chung quanh đông đảo đệ tử sớm đã bắt đầu chú ý Tiêu Động Trần, lúc này mắt thấy Tiêu Động Trần leo núi bắt đầu, từng đôi mắt nhất thời sáng lên đứng lên. Bọn họ tất cả đều muốn nhìn một chút, lấy Tiêu Động Trần thực lực, rốt cuộc có thể leo lên bao nhiêu giai. Đồng thời, nếu là Tiêu Động Trần có thể vượt qua Tiết Hàn Nguyệt lời nói, Tiết Hàn Nguyệt có thể hay không thực hiện chính mình cam kết gả cho Tiêu Động Trần. Ồ, xác thực là có chút môn đạo. Đang lúc mọi người nhìn soi mói, Tiêu Động Trần thân thể trực tiếp liền rơi vào thiên thê thứ 100 trên bậc. Đến nước này, mặc dù đối với loại cảm giác đó cơ hồ có thể không cần tính, nhưng Tiêu Động Trần lại vẫn như cũ có thể cảm nhận được một loại cực kỳ yếu ớt trở lực tác dụng ở trên người hắn, không để cho hắn tiếp tục hướng phía trước. Nghe nói ngày này trên thang 333 giai, 666 giai, 888 giai chính là ba cái ranh giới. Ngược lại là phải thật tốt cảm thụ một chút, Tiêu Động Trần thấp giọng tự nói, lời nói ra đồng thời, lần nữa bước ra một bước, chính là trực tiếp rơi vào nấc thang 333 trên bậc. Ông, mà cũng ngay một khắc này, theo Tiêu Động Trần bước chân hạ xuống, toàn bộ thiên thê bỗng nhiên khẽ run xuống, khiến cho thiên thê trên dưới tất cả đệ tử đều có cảm thụ. Ừ, có người lần đầu tiên đăng thiên thê thì đến được 333 giai. Thiên thê phía trên, La Tụng bước chân vừa mới ở 945 trên bậc đứng vững. Ngày này thê bỗng nhiên chấn động, nhất thời sẽ để cho hắn có cảm ứng. Tình huống như vậy, chỉ có ở lần đầu tiên đăng thiên thê thì đến được 333 giai mới phải xuất hiện. Ở La Tụng bên người, Tiết Hàn Nguyệt cũng giống vậy, chân mày khẽ nhíu một cái. Bất quá lại cũng không hề quan tâm quá nhiều, như cũ nhìn về phía thiên thê phía trên, lần đầu tiên đăng thiên thê liền leo lên 333 giai. Chẳng qua là đại biểu có thể có được trở thành Thái Huyền Tông đệ tử bình thường tư cách mà thôi. Lấy thân phận nàng mà nói, loại chuyện này căn bản không đáng giá nàng đi chú ý. Ông, nhưng mà ngay tại Tiết Hàn Nguyệt chân mày vừa mới mở ra lúc, tiếp lấy thiên thê lần thứ hai chấn động lần nữa phát sinh. Hơn nữa so với trước, rõ ràng cường liệt hơn rất nhiều, nhanh như vậy liền 666 giây. Tiết Hàn Nguyệt chân mày lần nữa nhíu lại, lần này chấn động, cho dù là nàng, cũng không nhịn được cảm thấy có chút kinh ngạc đứng lên. Mới vừa 333 giây chấn động chỉ bất quá mới vừa mới qua đi mà thôi. Nếu như bất quá 2-3 cái hô hấp thời gian, dĩ nhiên cũng làm đã đạt tới 666 giây. Là cùng một người sao? La Tụng giống vậy cau mày, sau đó trực tiếp quay đầu nhìn về phía thiên thê phía dưới. Ánh mắt của hắn trực tiếp rơi vào thiên thê 666 trên bậc. Ngay sau đó liền thấy chính một người đứng ở nơi đó, Tiêu Động Trần. Đó là Tiêu Ỷ Thiên. La Tụng con người có chút co rúm lại, nhất thời liền nhận ra Tiêu Động Trần thân phận. Thật sự là bây giờ Tiêu Động Trần ở Thái Huyền trong tông mấy có lẽ đã không ai không biết. Hơn nữa hắn lại vừa là Cổ Hải đệ tử thân truyền, đan đạo hệ thủ đồ. Đối với Tiêu Động Trần cái này giết Vệ Vân Hàn hung thủ tự nhiên nhận biết. Đó chính là Tiêu Ỷ Thiên sao? Cùng lúc đó, Tiết Hàn Nguyệt cũng quay đầu hướng Tiêu Động Trần nhìn. Đối với Tiêu Động Trần, bởi vì lối vào thời gian Phong Lạc Lưu Ly đi theo Tô Thanh Hà tu hành, nàng coi như Tô Thanh Hà thủ đồ, cho nên ở Phong Lạc Lưu Ly trong miệng cũng từng đã nghe qua. Nhưng thấy đến Tiêu Động Trần, bây giờ lại là lần đầu tiên, không nghĩ tới hắn lại cũng tới đăng thiên thê. La Tụng cau mày, nhìn đứng ở 666 trên bậc Tiêu Động Trần. Mặc dù cách mình chỉ có rất xa, nhưng trong lòng không khỏi sinh ra một loại cảm giác nguy cơ. Không được, ta phải dành thời gian. La Tụng trong lòng có nguy cơ ý sinh ra, liền vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn thiên thê phía trên. Hay a, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng, quanh thân có vô tận linh lực khí tức dũng động, ở trên trời trên thang dưới áp lực thật lớn, thậm chí cũng tạo thành mắt trần có thể thấy lãnh đạm bạch vẻ. Lúc này hắn nhìn về phía trước thiên thê, tiếng quát vừa mới hạ xuống, chính là chợt bước ra một bước, đùng, một tiếng, một bước hạ xuống, trực tiếp có trầm đục tiếng vang âm thanh triệt lên, nhưng mà mặc dù như thế, nhưng La Tụng cũng không có chút nào dừng lại ý tứ. Bước ra một bước sau, chung quanh linh lực càng là bắt đầu điên cuồng dũng động. Đông đông đông, liên tiếp ba bước, mỗi một bước hạ xuống, đều có chút trầm đục tiếng vang lên, mà ở ba bước sau khi, La Tụng chính là vững vàng rơi vào 949 giai trên. Chẳng qua là mặc dù như thế, nhưng sắc mặt hắn nhưng là đã kinh biến đến mức tái nhợt. Trên trán càng là bắt đầu có mồ hôi lấm tấm xuất hiện. Cả người, càng là đã có khẽ run dấu hiệu, đây chính là thiên thê mang đến áp lực, dù là La Tụng tu vi đã đạt tới nửa bước tiên thiên. Càng là đan đạo hệ thủ đồ, có thể tại loại này dưới áp lực thật lớn, cũng vẫn còn có chút khó có thể chịu đựng, cũng may theo bước chân dừng lại, La Tụng cũng dần dần thích ứng cái loại này áp lực. Tự thân tình huống lúc này mới có chuyển biến tốt, 947 trên bậc, mắt thấy La Tụng đột nhiên như vậy bốn bước, Tiết Hàn Nguyệt trong mắt nhất thời lộ ra sắc mặt khác thường. Bình tĩnh mà xem xét, La Tụng tiên phú xác thực thập phân không tầm thường, chính là so với từ bản thân, chỉ sợ cũng yếu không bao nhiêu, chẳng qua là mặc dù như thế, có thể tưởng tượng muốn vượt qua mình nói. Nhưng vẫn là không dễ dàng, đông đông đông, ba tiếng vang trầm trầm, ở La Tụng đạt tới 949 giây sau khi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tiết Hàn Nguyệt cũng tới đến chính mình cực hạn vị trí. 950 giây, cái này cấp số, đã là Tiết Hàn Nguyệt có qua thành tích tốt nhất, lần trước đăng thiên thê lúc, nàng chính là ở vị trí này dừng bước, không cách nào nữa tiếp tục hướng thượng, Tiết Hàn Nguyệt phía dưới trên bậc thang. La Tụng ánh mắt sáng quắc nhìn Tiết Hàn Nguyệt bóng lưng. Bây giờ hắn cách Tiết Hàn Nguyệt chỉ có một bước ngắn. Chỉ cần hắn có thể đủ bước ra bước này, là có thể đạt tới cùng Tiết Hàn Nguyệt ngang hàng độ cao. Chương 1622, trước 10, Hàn Nguyệt, ta tới, giờ khắc này, La Tụng trong miệng bỗng nhiên lần nữa có tiếng quát khẽ vang lên. Hắn nhìn Tiết Hàn Nguyệt dưới chân 950 giai nấc thang. Hít sâu một hơi, đang muốn thử bước ra bản thân bước chân, nhưng mà đúng vào lúc này, bỗng nhiên, ở dưới chân hắn thiên thê lần nữa có chấn động phát sinh. Ông, lần này chấn động, so với trước mặt hai lần đều phải kịch liệt nhiều, cho dù là ở trên trời thê bên dưới, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được chấn cảm, nhất là ở nơi này chấn động sau khi, càng là có trầm thấp tiếng nổ vang rồi, hướng chung quanh trong thiên địa truyền đi. Lúc này, La Tụng vốn là đều đã chuẩn bị xong bước ra hắn thấy mấu chốt nhất một bước. Nhưng mà theo chấn động phát sinh, hắn vừa mới chuẩn bị nhấc chân lên lại nhất thời nghe đến. Thần tình trên mặt càng là chợt biến đổi, quay đầu nhìn lại, ngay sau đó liền thấy Tiêu Động Trần bóng người, đã tới 888 trên bậc, cách hắn bây giờ vị trí chỗ ở, đã không tính là quá xa, đáng chết, La Tụng không nhịn được thấp giọng tức giận mắng, nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt cũng đồng thời trở nên vô cùng oán độc. Mà ở bên kia, Tiết Hàn Nguyệt cũng lần nữa quay đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Trong mắt lộ ra sắc mặt khác thường, phải biết, thiên thê sẽ xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có kẻ lực treo ở lần đầu tiên leo đăng thiên thê thì đến được 888 giai mới. Được, nếu như không phải lần thứ nhất, cho dù có thể đạt tới tầng thứ này, cũng sẽ không để cho thiên thê sinh ra phản ứng như vậy. Bây giờ Tiêu Động Trần bằng vào ngự không trung kỳ cảnh tu vi, chỉ là lần đầu tiên leo đăng thiên thê, thì đến được 888 giai, đã coi như là cực kỳ tốt. Bên kia, tựa hồ là cảm nhận được La Tụng cùng Tiết Hàn Nguyệt hai người ánh mắt. Đứng ở 888 giai trên bậc thang, Tiêu Động Trần cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu hướng hai người nhìn. Một con mắt mà thôi, Tiêu Động Trần liền thấy La Tụng trong mắt oán độc, nhất thời để cho ánh mắt hắn khẽ híp một cái. Sau đó, hắn vừa nhìn về phía Tiết Hàn Nguyệt, khi thấy Tiết Hàn Nguyệt tướng mạo sau, vốn là nheo mắt lại nhất thời lại trở nên sáng ngời một ít. Đồng dạng cũng là hắn lần đầu tiên thấy Tiết Hàn Nguyệt. Về phần trước nghe nói, cũng đồng dạng là ở Phong Lạc Lưu Ly trong miệng, dựa theo Phong Lạc Lưu Ly cách nói, Tiết Hàn Nguyệt chính là Thái Huyền Tông người đẹp nhất, càng là trận đạo hệ thủ đồ, trước thời điểm hắn cũng không có chú ý, bây giờ đến xem lời nói, Tiết Hàn Nguyệt tướng mạo, xác thực là đẹp vô cùng, đương nhiên, trừ đẹp đẽ ra, Tiêu Động Trần ở Tiết Hàn Nguyệt trên người cảm thụ sâu nhất chính là Tiết Hàn Nguyệt lạnh lẽo cô. Quẹo, dĩ vãng hắn thật sự đụng phải những thứ kia nữ hài. Tỷ như Thích Mộc Linh, tỷ như Y Thanh Tuyền, thậm chí còn Phong Lạc Lưu Ly, thật ra thì tự thân tính cách đều có nhiều chút lạnh lẽo cô quạnh. Dù sao đều là thiên chi kiêu nữ, cũng đều là chỗ trong khu vực ưu tú nhất nữ tử một trong. Nhưng các nàng so sánh với Tiết Hàn Nguyệt lời nói, cái loại này lạnh lẽo cô quạnh nhưng là cũng phải kém hơn một ít. Nếu như đem lạnh lẽo cô quạnh tâm tình phân chia thang điểm 100 lời nói, như vậy hắn bản thân nhìn thấy những cô bé này bên trong, Tiết Hàn Nguyệt tuyệt đối chính là cái đó duy nhất 1%. Tiêu Động Trần ánh mắt cũng không có giấu giếm cái gì. Cho nên Tiết Hàn Nguyệt cũng là ngay đầu tiên liền nhận ra được Tiêu Động Trần nhìn kỹ nàng ánh mắt. Nàng nhìn Tiêu Động Trần ánh mắt, ở đó trong đó, mặc dù thấy một ít kinh diễm, nhưng trừ lần đó ra, đối với nàng cũng không có còn lại tâm tình. Bất quá mặc dù như thế, nhưng khi nàng thử muốn nhìn rõ Tiêu Động Trần đáy mắt lúc, một loại giống như muốn đắm chìm đi cảm giác, nhất thời để cho nàng trong lòng giật mình, sau đó liền vội vàng thu hồi ánh mắt. Xem ra cái này Tiêu Ỷ Thiên, thật có đến chỗ hơn người. Tiết Hàn Nguyệt trong lòng nghiêm nghị, hơi chút bình tĩnh sau, mới rốt cục thu hồi ánh mắt, bắt đầu nổi lên chính mình bước kế tiếp. Về phần Tiêu Động Trần nấc thang tầng số, nàng chính là cũng không có quá mức để ở trong lòng. 888 giai, mặc dù nhưng đã coi như là không tệ, nhưng dưới cái nhìn của nàng, muốn đạt tới nàng chỗ trình độ như cũ còn có rất lớn cự ly. Dù sao thiên thê lên bậc cấp, càng đi lên, mỗi một giai giữa tăng cường áp lực cũng sẽ trở nên càng lớn. Nhất là 888 giai sau này, tình huống như vậy càng là sẽ biến đổi được cực kỳ rõ ràng. Bây giờ Tiêu Động Trần cùng nàng giữa mặc dù chỉ còn lại mấy chục cấp chênh lệch, nhưng muốn vượt qua độ khó, vẫn như cũ là cực kỳ cao. Bất quá, mặc dù đang Tiết Hàn Nguyệt trong mắt Tiêu Động Trần thành tích như vậy cũng chỉ có thể coi là không tệ, nhưng đối với thiên thê phía dưới kia đông đảo đệ tử mà nói, Tiêu Động Trần thành tích thì thôi trải qua để cho trong lòng bọn họ gặp một ít không nhỏ chấn động. Dù sao lúc này mới chẳng qua là Tiêu Động Trần lần đầu tiên đăng thiên thê mà thôi. Cũng đã đạt tới loại độ cao này, chỉ có Thắng Thất sắc mặt bình tĩnh, đối với cái này hết thảy không có lộ ra chút nào trở ra cùng khiếp sợ. Bởi vì chỉ có hắn rõ ràng, lấy Tiêu Động Trần thực lực, hoàn toàn nắm giữ đăng thượng thiên thê đỉnh chóp tư cách. Bây giờ chẳng qua là 888 giai mà thôi. Tự nhiên không đáng giá ngạc nhiên, cái thành tích này, đã sắp đến nắm giữ leo lên trời bia tư cách. Lúc này, ở trên trời dưới thang phương có đệ tử như vậy cảm khái. Bây giờ lên trời trên bia một tên sau cùng thành tích chính là 897. Cùng Tiêu Động Trần giữa chênh lệch đã kinh biến đến mức vô cùng nhỏ xíu. Mọi người nghe vậy đều là nhìn về phía lên trời bia cuối cùng. Ánh mắt chỉ là vừa một đầu bắn qua mà thôi, nhưng lúc này toàn bộ lên trời trên bia ánh sáng bỗng nhiên trở nên càng chói mắt. Ngay sau đó một nhóm mới tinh chữ viết liền xuất hiện ở lên trời bia cuối cùng. đã tiến vào top 100, một đám đệ tử đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn Tiêu Động Trần ba chữ tích phía sau